Bài ơ xin tự trọng 14 chương 125 ăn vào người ta đoạn tử tuyệt tôn bắt đầu còn từng cái thử. Sau đó phát hiện tất cả mọi người miễn dịch cái gì tâm linh thí luyện. Dứt khoát từng cái hạ miệng. Hương vị khẳng định hỏng bét, bất quá có vị cay che giấu, bao nhiêu còn có thể chịu đựng. Mười mấy ngàn người xem liền nhìn xem một đám mắc xô ra đang ăn hắc ám nấu ăn. Tuyệt hơn chính là, trừ chút ít không thể tiếp nhận bài ơ. Đại bộ phận các người chơi nhìn thấy có thuộc tính có thể phiếu trắng đây không phải chữ sai. Hỏi chính là cua đồng. Cái gì nhiệm vụ đều không làm. Ngồi cua ruột cùng cá mập liền chạy đến dưới mặt đất truyền tống môn bên này. Đem nơi này làm cho náo nhiệt như chợ bán thức ăn. Gần ngàn số người tôm vây quanh ăn hắc ám nồi lẩu là cảm giác gì loạn chính là một chữ. Sau đó các đại lão không thể không tổ chức xếp hàng. Nổi lên đại sư huynh. Từng cách đến người người có phần a tử cùng ta sinh. Muốn thuộc tính cũng không cần sợ buồn nôn. Bỏ đi đầu liền có thể ăn có vị cay. Cái gì còn không sợ các người chơi rất nhanh phát hiện. Đồ chơi kia thế mà liền canh đều có thể thêm thuộc tính. Thêm 2 mét cảm giác phạm vi. Ao bên cạnh. Có bai ơ chuyên môn phụ trách chặt ra nòng nọc đầu. Đập mạnh nòng nọc chân có bai ơ dựng lên nồi đồng. Bản thân thêm gia vị. Đến cái 2 lần xào lăn có người phụ trách vứt canh. Náo nhiệt giống đi chợ đồng dạng. Các người chơi tự mang quái vật dạ dày làm túi nước, ăn uống xong liền xúc miệng. Mò lấy mò lấy. Trước hiểu bọn hắn phát hiện côn trùng không đủ. Sau đó tìm tới bên cạnh ao còn có một cái từ sền sệt vật bài tiết làm thành túi chứa trứng. Mở ra xem. Phát hiện bên trong còn có một số nhỏ một vòng côn trùng. Đại bộ phận các người chơi vì thuộc tính, liền cái này đều không buông tha. Nhất khôi hài chính là. Gần ngàn số người tôm uống đến không sai biệt lắm về sau. Ngạc nhiên phát hiện trong hồ còn có một cái hồi không ngừng nhúc nhích đầu ấp. Thổ dân thần đỉnh điểm. Đây cũng là cái gì đột nhiên. Cái này đại não tử dối ra một đống xúc tu. Quật đâm tới hướng bai ơ. Đây u su an. Thật buồn nôn các người chơi trước tiên phản kích. Trừ bởi vì còn muốn ăn. Không dùng độc thổi tên. Còn lại cái gì đều gọi đi lên. Nện tảng đá a cái gì. Lung ta lung tung liền hướng cái này đường kính có 1 mét đại não tử gọi. Trước hiểu nhìn xem ngươi nhận tâm linh công kích hệ thống nhắc nhở nhíu mày. Cái này rác rưởi hệ thống nhắc nhở không ngừng vang rồi. Mọi người trước đóng lại. Vây quanh ao có 200 số bai ơ. Một người một chiêu đều đem đại não tử đánh thành thịt muối. Lần này lại không có tâm linh công kích hệ thống nhắc nhở. Tương đối đất. Mỗi cái bài ơ đều thu được ngươi đánh chết không biết sinh vật. Lơ. Vâng. 55. Ngươi thu hoạch được kinh nghiệm 48.000 điểm loại hình nhắc nhở. Kinh nghiệm là một chuyện. Mọi người nhìn qua đại não ăn mày. Nghĩ đến cùng một sự kiện cách đồ chơi này cũng có thể thêm thuộc tính A trừ giai quân. Lần này ai đến có người cố tình muốn cướp. Trong lòng vẫn là hơi sợ. Kết quả hay là quân một tề nhổ đến thứ nhất. Hắc hắc loại sự tình này trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Trước hiểu. Lần này ta muốn ở Tulip Chi thần sát vách. Ta hào trạch ngươi bao rồi trước hiểu đại lão gật đầu. Có thể. Quân một tề thật đi ăn cái này cảm giác sống tào phớ. Kuzodani tiểu thiên sứ. Chúng ta chỉ muốn biết thêm không thêm thuộc tính có mặt trái hiệu quả không quân một tề gật gù đắc ý. Cái này đến không có trừ. Sức chịu đựng 1. Trí lực 5. Hỏa diễm rét lạnh kháng tính 5. Tri thức lịch sử. Vị diện. Áo thuật tất cả thêm 3. Lắng nghe 2. Đằng sau đống kia cũng không biết thứ đồ gì. Chúng người tôm cùng nhau hô to. Nhỏ bò cái suất giá châu bò lớn còn nghĩ cái gì ăn nó nương trong thế giới hiện thực. Bilibili phòng trực tiếp tụ lấy 500.000 người xem nhìn bọn này xa điêu bai ơ ăn hắc ám nấu ăn. Trên thực tế, rất nhiều bai ơ tại quan sát, dám ăn cuối cùng chỉ là một bộ phận. Cái đồ chơi này tốt rất thật. Cảm giác đều không giống trò chơi. Đổi ta là dưới không được miệng. Phi, không phải liền là trò chơi à vì thuộc tính ta liền khu. hình tượng bên trong từng cái bai ăn đến bụng đầy ruột mập, nhìn xem tăng vọt thuộc tính đắc ý. Lúc chốc thuộc tính phi thường khổ bức, các hạng trên cơ bản đều chỉ có một chữ số. Chuyển sinh thành Mác Du ra về sau, chỉ có lực lượng cùng sức chịu đựng vượt qua nhân loại. Từng cái bai có chỗ khác biệt. Bình thường lực lượng giá trị cái gì, tối đa cũng liền 15 điểm. Cái khác hạng tất cả đều là cản trở. Khổ nhất ép là coi như thăng cấp có tự do điểm số, cũng có hạn mức cao nhất, căn bản thêm không được. Hiện tại có cái ngoài ý muốn này phúc lợi, bộ phận trời sinh trí lực cao người tôm đều mẹ nó có pháp gia tư chất. Lúc này, hoàn toàn không biết mình đã làm gì bai ơ đột nhiên thu được bên ngoài bị tập kích tin tức. Bên ngoài, một đám lung ta lung tung quái vật xông lại cùng cá mập A, phụ trách phòng hộ ngoại vi bai ơ áp chiến. Không biết chuyện gì xảy ra. Mỗi cách đánh bại địch nhân đều không để lại người sống. Trên cơ bản một khi bị đánh bại, đối phương liền miệng sùi bọt mép bản thân treo. Bắt đầu còn có bai ơ cho là mình càng tôm đoạn tử đao luyện được không tốt, bởi vì tính kỹ thuật nguyên nhân lỡ tay. Sau đó lại phát hiện địch nhân chính là như thế quái. Một khi mất đi năng lực chiến đấu liền tự diệt. Rất nhanh bọn hắn phát hiện ba người hình địch nhân. Có một chương cùng loại bạch tuộc mặt, cái cằm treo mấy đầu đinh đinh giống như xúc tu. Đối phương lại mẹ nó đối bọn hắn phát động tâm linh công kích. Không biết có phải hay không là bai ơ trong lòng đặc biệt bẩn, lại mẹ nó miễn dịch. Kuvodani tiểu thiên sứ xông đi lên, giẫm lên bản thân bả vai. Toàn bộ tôm hùm bay lên, vào đầu chính là một cái càng. Răng rắc, cái kia bạch tuộc mặt ra hỏa tránh thoát đầu lâu. Cái cằm xúc tu lại cho Kuvodani tiểu thiên sứ cắt xuống dưới. Ngao ngao a a, cái kia hàng đau đến lăn lộn trên mặt đất. Dương một tay lên, mấy cái lúp chốc lập tức toàn thân dục hỏa, đi theo kêu thảm đổ xuống. Lúc này đột thứ phát động hắn tuyệt chiêu tê liệt đả kích, bởi vì ngắm quá chuẩn. Đáng thương bạch tuộc mặt cơ hồ là toàn thân cứng ngắc, toàn bộ thân thể cong ngược. Đột thứ không để ý tôm thương nhuốm máu, vô to đến. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng, hắn tôm hùm nhóm cùng nhau tiến lên. Cầm lên ra hỏa đối cái này bạch tuộc mặt chính là một trận đánh cho tê người. Giết chết địch nhân về sau, bọn hắn kinh. Đào rừng núi kinh hô. Kinh nghiệm thật cao, mỗi người 30.000 điểm bên này. Lâu bạn khuyên thành nhan không có chút nào nhân tính, đem một cái ngụm tôm hùm thi đánh tới hướng một cái bạch tuộc mặt. Lấy thêm lên một cách khác tôm hùm thi làm tấm thuẫn cản trở bản thân yếu hại tiến lên. Làm tấm thuẫn bị nháy mắt thiêu hủy về sau, hắn một cách hoa lệ hoạt bộ, vọt tới bạch tuộc mặt dưới chân. Hai tay chế trụ đối phương mắt cá chân chính là một cách ôm quẳng. Bành bạch tuộc mặt bị ngã cái thất điên bát đảo, còn không có kịp phản ứng. Một con nhanh 200 cân Mác Du ra nhảy đến hắn trên bầu ngực. Cái kia trọng lượng để xương cốt so sánh nhân loại càng thêm mảnh khảnh, bạch tuộc mặt phát ra tiếng kêu thảm. Xương sườn cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Chợt Mác Du ra hai cái càng, tăng thêm một đôi tay cầm đoạn đao, điên cuồng cắt chém cùng đâm bạch tuộc mặt. Các người chơi quyết tâm, đem viện binh cũng thu thập về sau, vui tươi hớn hở cút về. Đợi cho Vương Hảo nhận được tin tức lúc, mới biết được dưới tay mình bai triệt để chọc giận đối phương. Vương Hảo một lòng chìm đến trong hầm băng. Rất nhiều bai đối với sơ nơ dơ đu eo ra gôn không hiểu, nhưng Vương Hảo biết vừa mới bai ơ đã làm gì. Không biết bọn hắn làm sao làm, lại có bản sự đâm y ly thích hang ồ. Y ly thích thế nhưng là một loại có thể khống chế tinh thần, quấy nhiễu cơ hồ tất cả sinh vật có trí khôn đáng sợ gì quái. Bọn chúng lấy hút ớt làm thức ăn, xem như thế giới ngầm một phương bá chủ. Bai ơ ăn, hơn phân nửa là y ly thích ấu trùng, còn có một cái chủ não. Phải biết, y ly thích một đời chỉ có thể sinh hạ hai lần ấu trùng. Các người chơi xem như cho y ly thích đoạn tử tuyệt tôn. Bai ơ xin tự trọng 14 chương 126 hắc ám mỹ thực ra Liễu Nguyệt Thiền tại chỗ liền thu được căn cứ bị công kích tin tức. Bất quá đây chẳng qua là một cái y ly thích khống chế một nhóm pháo hôi tới. Tại thác nước nhường dưới tình huống, tất cả quái vật đều phải từ chính diện ao nước tiến vào. Kết quả những tên kia còn không có qua Bạch Tuộc đốm xanh một cửa ải kia liền toàn diệt. Vương Hạo cẩn thận tỉnh táo suy nghĩ một chút, cuối cùng nghĩ rõ ràng vì cái gì Y Ly thích chiêu số không có chứng dùng. Kỳ thật trạng huống này cùng trước đó đầu chó dùng linh hồn thống kích đánh Liễu Nguyệt Thiền kết quả không đại chiêu đồng dạng. Bai ở cùng Liễu Nguyệt Thiền những người này bản thể cũng không ở cái thế giới này. Vô luận là linh hồn hệ công kích hay là tinh thần hệ công kích, đều là thông qua trực tiếp công kích tinh thần hoặc là linh hồn thể sinh ra tác dụng. Vấn đề là Liễu Nguyệt Thiền mỹ nhân ngư thân thể cùng Bai ơ tôm hùm thân thể, trên thực tế đều là thông qua tay bắn tỉa hệ thống đạt tới viễn trình điều khiển hiệu quả. Người tôm trong đầu căn bản liền không có đầu óc. Đồ chơi kia chính là vật phẩm trang sức, là toàn bộ người tôm thân thể làm một máy nhận tín hiệu, nhận lấy đến từ dị giới địa cầu khống chế tín hiệu. Trừ phi Y Ly Thích có bản lĩnh so hệ thống còn mạnh hơn, nếu không thì hắn căn bản vô pháp thuận cáp mạng trừ độc đánh Bai ơ. Cái này hình thành một cách bất đồng dạng hiện tượng. Bai ơ đối với linh hồn hệ cùng tinh thần hệ công kích cơ bản miễn dịch. Ý nào đó đến nói đối với Vương Hạo là chuyện tốt. Đám người kia chết bao nhiêu lần hắn đều không có cái gọi là còn có thể kiếm tinh thần lực hạn mức cao nhất. Nhìn thấy cái kia ngo ngoe muốn động che giấu độ vấn đề, Vương Hạo liền nhức đầu. Tay bắn tỉa hệ thống đại lão, tỉnh táo ta cái này đi xong the Devin An the thai diễn đàn game lập tức đổi mới thông cáo. Trò chơi phiên bản 0.14 đổi mới. Lần này đổi mới chủ yếu là chữa trị một cách không phải trí mạng bất. Dựa theo trò chơi thiết lập, linh hồn hệ công kích cùng tâm linh hệ công kích sẽ không xem phòng ngự, trực tiếp quấy nhiễu bai ơ tâm linh. Cân nhắc đến trò chơi trung quy là trò chơi, không nên đối với bai ơ tạo thành trong hiện thực tâm linh thương tích. Đặc biệt ở đây sửa chữa, vô pháp thông qua trong trò chơi tinh thần lực chống cự miễn trừ, sẽ tải bai ơ trò chơi trên tấm hình tạo thành mơ hồ hiệu quả. Cũng cưỡng chế khấu trừ bai ơ tinh thần lực cùng hơn. B. Đối với bai ơ lấy được thuộc tính tăng lên, bản công ty biểu thị tán thành, sẽ không thu về. Mà lại thuộc tính có thể đưa đến về sau chuyển sinh bên trong. Đổi mới thực đơn. Hắc ám nấu ăn những thứ này dùng the Devin An the thai dược dị chất liệu làm thành đồ ăn. Có không tưởng được công hiệu. Không phải mỗi loại đồ vật đều có thể ăn nha. Có nhiều thứ có thể sẽ đối với bai ơ thuộc tính tạo thành vĩnh cửu không thể thay đổi giảm xuống. Thành tựu hệ thống đổi mới, các loại thành tựu mới còn chờ bai ơ thăm dò. Đã biết thành tựu hắc ám mỹ thực ra. Thưởng thức qua 5 khoản trở lên hắc ám thức ăn ngon cường nhân, sẽ thu hoạch được không tưởng được chỗ tốt. Áp mộng thông cáo mới ra. Bai ơ tiếng hoan hô một mảnh. Quang ca không mang phiết. Tiểu cường phòng làm việc châu bò siêu phong. Đúng đúng đúng, chúng ta sợ nhất đau nhức ngưu bức hống hống bai ơ thậm chí đem não hồ nòng nọc chơi chết. Móc một muôi lớn não hoa, ném muối biển bên trong ướp gia vị, đóng gói trở về. La Thành không một hai tay đưa cho yêu hậu. Mỹ lệ Medusa tiểu thư, đây là chúng ta tại một cái thần bí tầng hầm tìm tới đồ vật. Chúng ta nếm qua, hương vị chẳng ra sao cả, nhưng là cần phải có thể gia tăng Medusa tiểu thư thực lực. Đối với cách này yêu hậu vốn là bảo trì thái độ hoài nghi. Nàng thích sai sử bai ơ. Không phải là nàng sẽ tin tưởng bai ơ. Đi qua trận này ở chung, nàng rõ ràng cảm nhận được bai ơ đến cỡ nào không đáng tin cậy. Có nhiệm vụ, có chỗ tốt, bọn hắn sẽ hấp tấp chạy tới. Nhưng có làm hay không thật tốt, chính là một chuyện khác. Có đôi khi làm lấy nhiệm vụ, đột nhiên bọn hắn hô một câu mẹ ta gọi ta ăn cơm, ta bạn gái gọi ta hiến lương cái gì, sau đó liền tại chỗ đổ xuống ngã lăn. Có đôi khi lại đột nhiên cãi nhau, người một nhà đánh trước thành một đoàn, để nhiệm vụ hố rơi. Yêu hậu liên hệ với Vương Hạo, lại lấy được Vương Hạo tán thành, chỉ cần ngươi nhận được hương vị kia, liền ăn đi. Nói thật, vô luận là cái gì hương vị đồ vật thêm cay, vài phút cũng không phải là cái kia vị. Hỏa diễm thảo cay độ cùng xuyên tình quả ướp có so sánh. Một thế này yêu hậu thế nhưng là Medusa. Sau đó A Xe là thường xuyên săn thú cường nhân. Hai nàng đều không có cảm giác gì. Vương Hảo để các nàng ăn, các nàng liền ăn. Chính là Liễu Nguyệt Thiền tiểu tỷ tỷ biểu thị cự tuyệt, ắt, ta liền một cái người làm công. Cái này, miễn đi. Vương Hảo ngược lại là không có buộc nàng. Dù sao người công cụ tiểu thư chỉ có một thân hệ thống có thể cấp cho tối cao hạn mức cao nhất thân thể. Nhưng nàng cuối cùng không phải cái gì chủ chiến nhân viên. Vương Hảo chạy về Thâm Uyên Thành, lại phát hiện Y Ly thích nhất thời nửa khắc lại còn không giết tới. Bai ơ ngược lại là làm hắn vui lòng. Cũng cho hắn lưu lại một phần Y Ly thích gói phục vụ. Hay là đặc biệt lớn phần. Vương Hảo là cái rất thực tế người. Không quan tâm vị gì cũng làm thành mùi thịt gà, giòn. Ách, lại nói chủ não hương vị thật giống tàu phớ a, phiền phức cho ta thêm điểm đường. Vương Hảo cầm chén đưa cho Yêu Hậu. Yêu Hậu phi thường tự giác chập chờn đuôi rắn. Cho hắn làm ra mấy thìa thành lưu sa giao dịch mới đến đường mía. Thật không biết thành lưu sa ở đâu ra đường mía. Dù sao, hương vị cũng không tệ lắm. Ba gia na tiểu thư nhớ kỹ đóng vai quy tắc. Nhỏ giọng nhắc nhở. Cả. Đã địch nhân gia tăng. Đó có phải hay không cân nhắc gia tăng tôm hùm binh số lượng đâu cái này. Có thể có đang lúc Vương Hảo trả lời thời điểm trong hiện thực, Tôn Thượng Anh gõ vang Vương Hảo cửa phòng. Vị này mỹ lệ làm rung động lòng người nữ thư ký, nhìn xem Vương Hảo, mỗi lần đều có thán phục. Vương Tổng một ngày trăm công ngàn việc, vẫn không quên bản thân bồi dưỡng. Nhìn xem Vương Tổng vừa mua trở về những cái kia lập trình quyển sách. Xếp thành một hàng trưng bày tại trên giá sách. Còn mỗi quyển sách đều có phiếu tên sách. Tôn Thượng Anh tán thưởng tự nhiên sinh ra. Ách! Nếu như nàng nhìn thấy những cái kia phiếu tên sách bên trên viết cái gì Vương Tổng tâm đắc, có lẽ nàng sẽ nghĩ chơi chết Vương Hảo đem. Ngôn ngữ cơ. Từ xem hiểu đến nghĩ thoáng cơ. Từ nhập môn đến từ bỏ VHV. Từ bỏ đến kiên trì từ bỏ sơ. Quy. Lơ. Sơ vơ. Không nhập môn liền từ bỏ an roi. Từ nhập môn đến đổi nghề mít. Từ xóa kho đến chạy trốn lai nớt vận duy. Từ đứng máy đến nện máy ca ly lai nớt thẩm thấu khảo thí. Từ nhập môn đến vào tù ra vát xíp toàn sản khai phá. Từ nhập môn đến độc thân cầu xe vô cơ sở học Java. Học xong phụ cơ sở bi thôn lập trình. Từ dùng tóc đến đầu hói Vương Hảo cố gắng qua. Nhưng hắn lập tức nản chí. The Devin An the thai phá sự, làm cho hắn nhanh điên. Nào có tâm tình yên tĩnh đọc sách mà lại hắn thật đúng là không dựa vào những sách này ăn cơm. Ách! Có lẽ đến cái trong truyền thuyết lừa người táng ra bại sản cơ học lượng tử học tập pháp. Có thể để trong sách nội dung từ chỗ cao đổ chỗ thấp người nào đó đầu ấp. Đại khái tổng lại chia cho hay. Vương Hảo có thể học nửa thùng nước đi Vương Tổng. Đây là tháng này thu nhập bảng báo cáo. Còn có Microsoft đã chuẩn bị kỹ càng nhóm đầu tiên 1000 cái liên danh vơ dơ mũ giáp ở trong nước đưa ra thị trường. Bên kia hỏi phải chăng có cái gì thiết kế. Vương Hảo suy nghĩ một chút. Nếu như tùy tiện ra cái liên danh mũ giáp, để phía sau thổ hào lấy trước đến nội chắc tài khoản, trước đó mua trò chơi nhiều người hồi lâu bạo động. Như vậy đi, để Microsoft làm một trận đấu giá, định giá so trước kia cao 1000 khối nhân dân tệ. Thêm ra đến cái kia bộ phận đều đưa đến hy vọng công trình, chúng ta phái công chứng chỗ giám sát tài chính sử dụng. Sau đó chúng ta tại đã mua trò chơi bay ở bên trong lại rút ra 2000 người. Bảo đảm bình thường online nhân số có thể có 3000 trái phải. Bayer xin tự trọng 14 chương 127 cái kia còn chơi rắn a. Tôn Thượng Anh hai mắt tỏa sáng. Đây thật là thần thao tác. Tất cả mọi người là mua trò chơi, dựa vào cái gì người khác lên trước. Nhưng có sự nghiệp từ thiện chiêu bài, liền triệt để khác biệt. Microsoft vơ. Dơ. Mũ giáp liền không còn là đơn thuần thương phẩm. Để người đồ chơi còn trí thổ hào đồ chơi. Mà là một kiện đủ để bị nóng xào. Bị tôn sùng cấp cao đại khí cao cấp đồ chơi. Thậm chí gia tăng thật lớn hắn làm vật sưu tập giá trị. Rõ ràng trước mắt Vương Tổng. Thấy thế nào đều là cách đại nam hài. Vì cái gì liền có loại này khiến người vỗ án tán dương thiên phú đâu. Vương Tổng cao kiến không cần thổi phồng ta. Còn có việc sao Vương Hảo nghĩ đuổi người? Một cái thế giới khác bên trong hắn còn bị Liễu Nguyệt Thiền truy vấn lấy an bài. Hắn bận không qua nổi. Trước kia hắn không hiểu cổ đại tham quan bên trên hoa lâu vì cái gì luôn thích lập nghệ danh gọi Lý Vạn Cơ cô nàng. Hiện tại hắn hiểu. Tôn Thượng Anh có chút ấp úng. Không tự giác vuốt thoáng cái thái dương mái tóc. Cuối cùng nàng còn nói ra. Thi Tổng gọi ta để ngươi xác định mỗi tháng phát lương ngày là số mấy làm thư ký của ngươi. Ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi. Nếu như công ty vốn lưu động sung túc. Hoàn toàn trước tiên có thể thả trong ngân hàng ăn ngắn hạn lợi tức. Tiền vốn đủ cao coi như thả số dư còn lại bảo đây đều là một số lớn ít lợi. Tôn Thượng Anh người bí thư này hay là rất xứng chức. Thiếu đặt mông ngân hàng theo giai đoạn khoản tiền nội tâm của nàng khát vọng phát tiền lương càng sớm phát càng tốt. Dù sao nữ nhân chỉ thích hai loại hoa có tiền xài tùy tiện tiêu xài. Nhưng nữ nhân lại không thích một loại đẹp. Nghĩ hay lắm làm qua tay nơ lần đàm phán. Lại biết công ty trò chơi thực tế lượng tiêu thụ nàng. Đương nhiên biết rõ công ty hiện tại cỡ nào có tiền. Mấy chục triệu khoản tiền, nhiều thả 15 ngày tuyệt đối đủ mấy cái người làm công tiền lương. Năm 2019 kinh tế kém như vậy. Làm lão bản nên tính toán tỉ mỉ. Cho nên nàng tương đương xoắn xuýt. Đã là kỳ vọng. Lại sợ thất vọng. Ai ngờ Vương Hảo ngẩng đầu, số một phát tiền lương. A làm sao có vấn đề không cảm ơn lão bản. Tôn Thượng Anh vô ý thức liền nói. Về sau loại này cái rắm lớn việc nhỏ để Thi Tổng quyết định. Vương Hảo phất phất tay, giống đuổi con rồi đồng dạng đuổi Tôn Thượng Anh đi. Tiểu ra ta là thiếu chút tiền này người sao ta thiếu chính là che giấu độ thật tình không biết. Trong công ty việc này truyền ra. Nhân viên sĩ khí mời. Vì cái gì từ phát tiền lương thời gian liền có thể nhìn công ty trạng thái. Đặc biệt là công ty mới. Đây càng là lại rõ ràng bất quá Tinh Vũ bày tỏ. Số 1 phát. Châu bò công ty có tiền số 5 đến 10 phát. Đầu tư bên ngoài công ty. Cà phê bao no số 15 phát. Phổ thông công ty. Ăn no mặc ấm bên trên. Số 15 đến 20 công ty nhỏ nhân viên thường xuyên chạy trốn. Số 20 về sau. Khổ bức công ty ngươi mẹ nó còn không mau chạy Vương Hảo tại Thâm Uyên Thành. Không yên lòng dùng tiếng Hoa đáp lại Ba Gia Na. Y Ly thích thế nhưng là thống nhất một cái khác vũ trụ đáng sợ chủng tộc. Chỉ chúng ta hiện tại chút người này. Chơi rắn à tiếng Hoa. Bác Đại Tinh Thâm. Cho dù có phiên dịch phần mềm, một chút đặc thù từ ngữ đủ để đem người nước ngoài hố chết. Chơi rắn. Hiện tại ý tứ chính là chỉ chơi tuốt a tuốt hoàn thành một đợt phi thường không đành lòng nhìn thẳng thao tác. Buồn nôn đến đồng đội. Chính là ngươi đang chơi rắn thế nhưng là nghe được yêu hậu trong lỗ tai. Coi như yêu hậu tinh thần bên trong bị rót vào tiếng Hoa. Yêu nguyên dọa đến yêu hậu toàn thân chấn động. Chờ một chút chơi rắn ta không phải liền là rắn chơi ta chơi như thế nào yêu hậu nếu như xoay đầu lại. Nàng chính là một bộ điển hình người da đen dấu chấm hỏi dáng vẻ. Nàng lại không dám động chỉ có thể tiếp tục làm lấy cho lúc trước não hoa gia vị sự tình. Lúc này Vương Hảo lại một câu bay vào nàng trong lỗ tai. Khuyết chương chiêu là nhất định mà lại nhất định phải nhiều binh chủng. Khuyết chương chiêu. Nếu không thì chơi cái chùy a chờ một chút chơi cái chùy yêu hậu một đôi mị nhãn trợn thật lớn. Trong ấp nàng không khỏi xuất hiện vị kia bây giờ tại bên trong thành khâu ngày đêm rèn sắc quơ ba du. Hắn sơ cao lên thiết chùy đổ mồ hôi như mưa thân ảnh. Tiêu người bằng hữu nàng từ một đoạn trí nhớ khác biết thời La Mã cổ đại thời kỳ kia là loạn một thớt. Không có khả năng tích yêu hậu mạnh mà hất đầu. Đem cái này đáng sợ hỏng bét liên tưởng khu trục ra đại não. Vương Hảo nhìn thấy yêu hậu là lạ. Hỏi. Mẹ đu xa. Ngươi làm sao rồi yêu hậu quay đầu. Cấp tốc biến sắc mặt giống như phủ lên mang theo cứng ngắc mỉm cười. Không. Ta nghĩ đến. Ta biến thành nhân loại liền tốt. Có thể tốt hơn phụng dưỡng chủ nhân. Có cơ hội. Bất quá tạm thời đừng nghĩ quá nhiều. Thâm Uyên Thành cũng không ổn định. Chúng ta đầu tiên muốn tiêu diệt địch nhân. Thu hoạch được Tây Chi hoang mạc hoàn toàn bá quyền. Đúng yêu hậu đê mi thuận nhãn form mình hành lễ. nàng không thể bắt bẻ khí chất cùng dung nhan, để Liễu Nguyệt Thiền thấy có chút mơ hồ. Nàng là ngoại quốc nhà nào nghệ giáo khí chất này, lời kịch này bản lĩnh, lợi hại, A Yêu Hậu cùng A Xe đều quá trí năng. Tất cả mọi người nhận định các nàng có cái bên trong người. Vương Hảo hết sức che giấu, để hai nàng dung nhập tiếng Hoa thế giới, đây cũng là một lựa chọn. Hắn vung tay lên tăng cường quân bị. Một bên khác, Mai Vô Sóp rất nhanh có hồi phục, bọn hắn đồng ý cái này ưu tú đề án. The Devin An The Thai diễn đàn Game cùng Mai Vô Sóp phía chính phủ rất nhanh đồng bộ tuyên bố Bayer khát vọng quan tuyên. Cảm tạ các vị Bayer cho tới nay đối với The Devin An The Thai duy trì. Hiện tại chính thức tuyên bố mở ra giai đoạn thứ hai nội chắc. Sẽ từ hoàn thành một mình chiến dịch hình thức Bayer bên trong. Rút ra 2.000 tên may mắn Bayer. Gia nhập nội chắc. Ngay sau đó là công bố cùng Mai Vô Sóp liên động phương án. Cách này lại một lần gây nên Bayer nhiệt liệt tranh luận. Có người nói đây là không công bằng chen ngang, loại thanh âm này rất nhanh liền bị dìm ngập. Trong nước công chứng chỗ công chứng. Hy vọng công trình học thuộc lòng. Cam đoan tài chính rơi xuống thực chỗ. Mà lại 1.000 cách đầu nón chỗ mang tới 1.000.000. Vừa lúc ở lệch xa vùng núi tạo hai chỗ hy vọng tiểu học. Để Mai Vô Sóp cùng Vương Hảo đều cảm thấy vui mừng chính là 1.000 cách đầu nón chủ cơ hồ nháy mắt bán không. Từ lên không đến tiêu thụ trống không. Vẹn vẹn tốn không đến 3 phút. Nếu như không phải quy định người mua không được chuyển nhượng, nhất định phải đối đầu người mua bản nhân thẻ căn cước mới có thể vào trò chơi. Liền cách này tiêu thụ tốc độ, tuyệt đối sẽ bị con bò xào giá trên trời. Ngay tại song phương cùng nhau công bố liên động mũ giáp tiêu thụ tình huống về sau, phía chính phủ tuyên bố đổi mới 0.15 phiên bản. Lần này đổi mới gia nhập chủng tộc đẳng cấp là 2. Hai loại ngư nhân người cá hồi. Có cường kiện thể phách. Đối với Mắc Du ra đến nói khá cao nhanh nhẹn. Cùng yếu hơn phòng ngự. Hắn chủng tộc thiên phú là lao sở trường. Nó là biển cả cùng trong hồ ưu tú nhất thợ săn. Đa bảo ngư nhân. Thích ứng nước ngọt cùng đất hoang lưỡng cư ngư nhân. Nó có cấp thấp thủy tộc bên trong hiếm có ma pháp thiên phú. Nó mạnh nhất là trí lực, hiểu được phóng thích sơ cấp thủy hệ cùng áo thuật hệ ma pháp. Ngoài ra, lúc chốc thu hoạch được sinh hoạt hệ kỹ năng cường hóa. Sẽ còn mở ra tự do chuyển sinh hệ thống. Chỉ cần danh vọng độ thiện cảm đạt tiêu chuẩn, Bayer có thể lấy thanh toán danh vọng giá trị làm đại giới. Mỗi 24 giờ đi Ba Gia Na tiểu thư nơi đó thỉnh cầu một lần chuyển sinh, cải biến chủng tộc của mình. Bayer tại bất luận cái gì có thể chơi chủng tộc bên trong lấy được thuộc tính tăng thêm cũng sẽ không bởi vì chuyển sinh mà biến mất. Nhưng lại bởi vì cải biến chủng tộc, khiến cho có chút thuộc tính hoặc năng khiếu vô pháp lấy được hữu hiệu phát huy. Bayer xin tự trọng 14 chương 128 bay vọt tăng lên nêu ví dụ. Chí lực đối với cận chiến loại hình chủng tộc không phải nhất định thuộc tính, nhưng sẽ ảnh hưởng đến đối với các loại vũ khí độ thuần thuộc gia tăng tốc độ. Trời sinh thuộc tính cơ sở, trừ bởi vì chủng tộc khác biệt mà có chỗ nghiêng về bên ngoài, sẽ còn bởi vì ứng Bayer trình độ tiến hành điều khiển tinh vi. Mới gia nhập mạng lưới bản trò chơi Bayer có thể trực tiếp lựa chọn cấp 2 chủng tộc, mà lại tiến vào trò chơi về sau sẽ có 48 giờ thể nghiệm thời gian. Thời gian đến liền nhất định phải xác định bản thân ban đầu chủng tộc. Nhưng mới Bayer danh vọng sẽ từ giá trị âm bắt đầu. Bayer nhất định phải cố gắng để bày tỏ hiện tranh thủ mâu tân mô mâu lãnh chúa chờ anh hùng tín nhiệm. Một hệ liệt tổ hợp lại đến, trên cơ bản để người chơi già sẵn kinh nghiệm hài lòng, mới Bayer hưng phấn. Bằng cái gì lão tử lá gan danh vọng lá gan đến khổ cực như vậy? Ngươi vừa tiến đến liền cùng ta bình khởi bình tỏa, coi như mới Bayer là cách hợp cách pháo hôi. Cũng phải từ rời gạch bắt đầu, mấu chốt là người chơi già sẵn kinh nghiệm lập tức ý thức được chênh lệch chỗ. Đầu tiên chính là đặc thù phúc lợi. Tỉ như vừa mới trận kia hắc ám nấu ăn thỉnh yến, người chơi già sẵn kinh nghiệm ăn ý ly thiết nòng nọc. Nghĩ chuyển đa bảo ngư nhân pháp ra, lập tức sẽ so mới Bayer mạnh một mảng lớn. Chớ xem thường cái kia mấy điểm thuộc tính. Mặc dù ra hiện tại thăng một cấp, Có thể khống chế điểm thuộc tính tự do tổng lại liền 0.1. Tiếp theo chính là làm tới đi săn điểm tinh anh buyer. Nhóm này buyer tại hoàn thành nhiệm vụ lúc, thường thường sẽ có ngoài định mức điểm thuộc tính ban thưởng. Bộ phận này là mới buyer không lấy được. Lại tăng thêm tốt nhiệm vụ đều muốn lãnh chúa độ thiện cảm cao mới có thể tiếp. Ba Gia Na cũng minh xác tỏ thái độ. Càng chịu lãnh chúa tín nhiệm người chơi già dặn kinh nghiệm sẽ ủy nhiệm vì tiểu đội trưởng, trung đội trưởng. Loại kia cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Trên diễn đàn hiện tại là một mảnh cuồng hoan. Kuvodani tiểu thiên sứ 666. Tiểu cường phòng làm việc thao tác rất lão đạo, a đấm máu hỏa tâm cuồng. Bản mở server người chơi già dặn kinh nghiệm biểu thị một bản thỏa mãn. Điểm điểm cùng nha đầu bị quất chúng mới bay ơ biểu thị nhanh chờ không nổi, sau đó là một đám người nước ngoài cùng thiếp. Chủ quan chính là kháng nghị. Bằng cái gì tốt như vậy trò chơi không có tiếng Anh bản. Phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ đương nhiên là dựa theo thi tuấn chỉ thị đánh thái cực. Bản công ty mới thành lập. Các loại chương trình không hoàn thiện. Bởi vì trước đây không có cân nhắc đến còn có cơ hội ra tiếng Anh bản. Cho nên rất nhiều văn bản không có thiết kế tốt. Cưỡng ép lấp vào tiếng Anh sẽ để cho câu chữ phun ra văn tự không. Cái này cần một lần nữa đối với bộ phận chương trình lập trình. Mời các quốc gia buyer kiên nhẫn chờ đợi. Hoa quốc buyer coi như bị phục vụ khách hàng đã cảnh cáo. Đừng chào phúng ngoại quốc buyer. Ngôn ngữ không làm sẽ bị hủy bỏ nội chắc tư cách. Cái này vô pháp ngăn cản hoa quốc buyer hoa thức chào phúng người nước ngoài. Chân thành hy vọng ngoại quốc bạn bè mau chóng chơi lên The Devil An The Thai. Chân thành hy vọng ngoại quốc bạn bè đều nhịp hồi phục, nhìn qua không có vấn đề gì cả. Trọng điểm ở chỗ tim quan phục nào đó du lịch phim chuyên khu trên diễn đàn sẽ biểu hiện bài trò chơi thời gian. Lấy tulip quân một tề cầm đầu bọn này lá gan đế. Mở server không đến 20 ngày liền 200 giờ trò chơi thời gian. Trên cơ bản, đám người kia chỉ cần ý thức thanh tỉnh liền ngâm mình ở trong trò chơi. Trần trụi huyền diệu thấy nước ngoài bay ở các loại hâm mộ đố kỵ hận các loại tức hổn hển cùng thiếp. Phiên dịch thành tiếng Hoa ý tứ đại khái chính là: người mẹ nó đây là khoe khoang thiếp a, hoa quốc bay ơ một mực không để ý tới. Tiếp tục chúc phúc. Phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ không thể không trái lại xử lý ngôn ngữ quá kích ngoại quốc bay ơ thiếp mời. Hoa quốc bay ơ càng sung sướng. Đúng, lão tử chính là khoe khoang so ngươi sớm hơn chơi lên thế hệ tiếp theo vơ. Dơ. Võng du. Đây cũng là cảm giác ưu việt các người chơi sung sướng. Vương Hảo bên này lại xảy ra chút việc nhỏ. Trước đó ăn ý ly thích con non, ăn đậu hủ não giống như não hoa, bắt đầu còn không có cảm giác. Đợi đến ba Gia Na đi. Ba người tùy ý thêm một bát về sau. Đột nhiên gian phòng bên trong ba người đồng thời cảm thấy không ổn. Đông đại não phảng phất bị trọng chùy mãnh gõ một cái. Một trận trời đất quay cuồng. Đầu óc cảm giác bên trên giống như là bị cái đục đục mở. Sau đó dùng cái kích cứng ép mở rộng. Nhét vào đồ vật gì. Nghe được phảng phất đến từ cách xa hắn mới khủng bố tê minh, lại giống là ngay tại bên tai quanh quẩn. A a xe tay phải che lấy cái chán. Hai chân mềm nhũn liền ngã dưới. Vương Hảo vô ý thức tiếp lấy nàng, ai biết chính hắn đều đi theo không được. Không có ý thức khống chế. Hắn nước đen bảo tỏa soạt thoáng cái tàn mất. Vừa dối hai tay ra ôm lấy A xe hắn. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Xui xẻo là yêu hậu cũng đổ dưới, ba người cơ hồ là lăn thành một đoàn. Vương Hảo giờ phút này không có mặc áo giáp, kết quả đương nhiên là không gì sánh được chật vật. Ai khối này ám ảnh báo ra thật sự là lại vịnh lại đính, ai phía dưới đụng vào ai cập sinh an toàn khí năng. Thật sự là lại lớn lại thoải mái dễ chịu, buồn bực nhất chính là. Trong đầu phảng phất suy nghĩ vô hạn khuyết tán ra. Hắn một cách đầu ngón tay đều không động đậy. Không biết qua bao lâu. Vương Hảo mới thu được hệ thống nhắc nhở. Ký chủ ăn ý ly thiết ấu trùng. Não hồ tương dịch. Cùng y ly thiết chủ não. Thu hoạch được kinh nghiệm ban thưởng. Chúc mừng ký chủ thông qua tinh thần miễn trừ kiểm định. Ký chủ thu hoạch được lấy thuộc hạ tính tăng lên trí lực 32. ý chí cùng phán đoán 44, mị lực 20. Ký chủ thu hoạch được trở xuống sở trường cùng kỹ năng. Thăng 8 cấp, tích lũy 40 điểm thuộc tính tự do. 40 cấp trước đó tự do điểm là một đổi một điểm nhanh nhẹn. Vương Hảo trước nện 10 điểm đi vào, nhanh nhẹn lên tới 170. Còn lại 30 điểm là 40 cấp về sau tự do điểm. Tự do điểm số cùng lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, trí lực chuyển hóa tỷ lệ là 1 giờ 3 phút, 3 giờ 2 phút, 1. Hiện tại nện điểm số đến trí lực, ít lợi liền cao hơn nhiều. Cân, nhắc đến 200 nhanh nhẹn khả năng có mới sở trường, hay là nện 15 điểm tự do điểm đổi 30 nhanh nhẹn. Dạng này nhanh nhẹn liền biến thành 200. Trước đây 100 điểm nhanh nhẹn ban thưởng là người nhẹ như yến. Hiện tại hệ thống cho ra ban thưởng động như thỏ chạy thì là hắn cường hóa bản động như thỏ chạy. Ngươi nhanh nhẹn lên tới một người bình thường khó có thể tưởng tượng tình trạng. Ngươi có thể từ 9 tầng lầu cao nhảy xuống không lên mảy may. Ngươi cũng có thể mau né người phàm không thể tưởng tượng tính uy hiếp công kích. Ngươi đối với tất cả công kích né tránh tỷ lệ 15%, cuối cùng 15 điểm. Vương Hảo nện vào trí lực bên trên. Mặc dù cùng 50 điểm trí lực trung cấp ma pháp quyền hạn mở ra không nhiều lắm thực chất tăng lên, nhưng trí lực cao, cảm giác nhược điểm liền không có thảm liệt như vậy. Đổi mới về sau, Vương Hảo kinh ngạc phát hiện bản thân toàn bộ số liệu mô bản có biến hóa nghiêng trời lệch đất tính danh. Mâu tân mô mâu Vương Hảo xưng hào, mã vương đẳng cấp, lơ, vương, 45, lực lượng, 210 nhanh nhẹn, 210 thể chất, 310 trí lực, 67-10 ý chí cùng phán đoán, 180-10 mị lực, 145-10 huyết mạch, hải vương huyết mạch lơ, vương, 4 năng khiếu, trời sinh vương giả lơ, vương, 4, thủy nguyên tố sở trường lơ, vương, 88, cận chiến tinh thông lơ, vương, 111, trực cảm lơ, vâng, 72, cảnh giới lơ, vâng, 3, cứng cỏi lơ, vâng, 11, cải thiện trước công lơ, vâng, 2, cương thiết ý chí lơ, vâng, 7, tia chớp phản xạ lơ, vâng, 3, cường tráng lơ, vâng, 6, vũ khí sở trường thủy hệ xúc tu lơ, vâng, 5, mùa cảm giác lơ, vâng, 55, kỹ năng, lừa gạt 17, tập trung 23, ngoại giao 21, ngụy trang 81 sen đa ơ ra diễn, đe dọa 41, tri thức áo thuật 28, tri thức gì giới lịch sử 28, tri thức vị diện 28, lắng nghe 21, trinh sát động cơ 38, thi pháp 42, trinh sát 26, cầu sinh 9 đại bộ phận thuộc tính bởi vì nguyền rùa, đều muốn chém đứt 75%. Nhưng năng khiếu cùng kỹ năng là thật sự lấy được chỗ tốt. Bayer xin tự trọng 14 chương 129 đạt thành giao dịch. Người tại thoa rửa mặt sữa thời điểm, luôn luôn rất dễ dàng sẽ hô hấp khó khăn. Nhìn xem tuyết trắng cực quang, Vương Hảo lâm vào suy nghĩ nhân sinh trạng thái. Trong đầu thiên sứ Vương Hảo đang nói, có lẽ có một ngày bản thân phát giác thời gian đặc biệt gian nan, khả năng này là thu hoạch lần này đem đặc biệt to lớn. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, ta tin tưởng sẽ có một ngày như vậy. Ta sẽ trở thành tốt hơn bản thân, sẽ trở thành không người có thể hố cường giả, độc bá nhất phương cử đầu, trở thành có thể bị thủ hạ tin cậy đại lão. Một mực tại cố gắng ghi nhớ một câu, càng cố gắng càng may mắn. Ma dược Vương Hảo lập tức nhắc nhở, sinh hoạt bình thường là cho ngươi một đao, sẽ còn lại đánh ngươi một cước. Thượng đế chẳng những sẽ đóng lại một cánh cửa, sẽ còn tiện thể kẹp thoáng cái trán của ngươi. So ngươi ưu tú hơn càng có tiền hơn người đều đang cố gắng của ngươi liền lộ ra không đáng một đồng. Ô ô, tốt xoắn suýt lúc này. Có lẽ là ăn ý ly thích chủ não não hoa. Vương Hảo minh xác cảm thấy được AC bên ngoài thân nhiệt độ đang lên cao. hỗn chứng A xe lại không nhúc nhích. Ngươi nha giả vờ ngất ta bóp. Vương Hảo đưa tay chính là vừa bấm, rõ ràng hắn lỡ tay. A xe không có phản ứng. Ngược lại là đầu rắn hóa thân diếu giết quái. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. A xe phảng phất là cái bị đạp cái đuôi xù lông con mèo. Giả bộ không được nữa. Cả người thân người cong lại bắn lên đến. Một bộ xem xét liền rất giả dối lo lắng biểu lộ. Mẹ đu xa. Ta đè ép ngươi rồi đồng dạng giả bộ hôn mê thất bại yêu hậu đỏ mặt. Không. Không có việc gì ba cái biểu lộ lúc túng ra hỏa. Tốt xấu nhớ tới. Chỉnh lý thoáng cái chính mình. Kết quả ngoài dự liệu. A xe ý đồ dùng tay chống lên thân thể. Tay giống rút gân đồng dạng. Rõ ràng phạm sai lầm. Theo lệ ra. Nàng ba thoáng cách lại cho Vương Hảo rửa mặt xong. Yêu hậu cũng kém không nhiều, nho nhỏ vậy một hồi. May mắn sớm nhổ nàng răng nanh, nếu không thì hiện tại Vương Hảo bạn tốt khó mà nói chính là hai cái lỗ. Ngược lại Vương Hảo bản thân là thật thần kinh khôi phục. Vương Hảo phát hiện bản thân chủ quan. Y ly thiết não hoa, nào có dễ dàng như vậy giải quyết. Đó là một loại cậy mạnh có thể tùy tiện đem nhân loại đầu óc thiêu hủy, để đầu đều nổ tung lực lượng kinh khủng. May mắn ý ly thiết tâm linh lực lượng vô pháp vượt qua không gian. Biến tướng tương đương xa điêu bai thiên khắc ý ly thiết. Nếu không thì gần ngàn cách bai ơ. Trong nhà mình chơi lấy vơ. Dơ. Trò chơi. Đột nhiên từng cách đầu nổ tung. Thành kỵ sĩ không đầu. Hình tượng này quá tàn bạo, hắn công ty cùng Microsoft tất nhiên có siêu cấp lớn phiền phức. Hắn đoán chừng cũng sẽ xong đời đi. Vương Hảo phát hiện bản thân hoàn toàn khôi phục thân thể năng lực. Nghĩ nghĩ. Hắn sở dĩ chịu ảnh hưởng không có hai nữ lớn như vậy. Đoán chừng là bởi vì nơi đây mâu tân mô mâu chỉ có hắn một nửa tinh thần cùng linh hồn. Hắn là ở vào khoảng giữa bai ơ cùng lưu vong giả ở giữa tồn tại, sở thù ảnh hưởng cũng nhỏ bé. Hắn hít thở sâu một hơi. Đẩy ra kém chút đem nó biến đến một thân chính khí A xe. Đá văng trừ kim tự tháp bên ngoài không còn gì khác xà nữ. Cuối cùng. Nghĩ nghĩ, hay là một cái ôm công chúa đem tay chân rất nhỏ co giật A xe phóng tới trên giường mình. Có khoảnh khắc như thế. A xe đắt là chờ mong lại là phiền não, nếu như không có cái kia vướng bận Medusa. Có thể nàng lập tức phát hiện, đeo lên che đậy mũ giáp hắn, lại là cái kia băng lãnh tàn khốc mâu tân mô mâu. Vương Hảo cũng rất bất đắc dĩ A, hắn cũng không phải đồ cổ thành lão bản, thấy cái gì đều gọi bảo bối. Duy nhất để A xe có chút an ủi là. Mâu tân nhìn xem trên đất xà nữ, ăn cho nàng một đầu tấm thảm. Vương Hảo bên này khẩn trương chủ bị tăng cường quân bị thời điểm. Một bên khác. Dưới nền đất. Một trận dương mưu đang tiến hành. Be hôn đơ thủ lĩnh đang dùng to lớn phát vàng trong mắt. Trừng mắt trước con rối đồng dạng sứ giả. Tên kia trên lý luận hay là bộ hạ của nó. Chỉ là một lát trước đó không phải. Cái kia dáng người khỏe đẹp cân đối. Toàn thân phát ra đen bóng sáng bóng nam tính đa em vết. Lúc này chính là cách bị chơi hỏng con rối. Hắn miệng sùi bọt mép, sau lưng càng là bày biện ra một cách bạch tuộc mặt hư ảnh. Y Ly Thích nói ra. Chúng ta đều hy vọng nhìn thấy mâu tân mô mâu hủy diệt. Không phải sao đúng. Nhưng không phải cùng Y Ly Thích liên thủ. Be hôn đơ thủ lĩnh lạnh nhạt nói. Ta biết chúng ta lẫn nhau có thù hận. Tử thủ be hôn đơ cường điệu. Không biết bao nhiêu cái thế giới song song bên trong. Từ biết lẫn nhau tồn tại bắt đầu. Hai cái chủng tộc ở giữa liền tiến hành vĩnh hằng chiến tranh. Nguyên nhân đơn giản, Be Hôn Đơ cùng Y Ly Thít cũng phải cần nô lệ chủng tộc. Y Ly Thít xem nô lệ làm tay chân, khi tất yếu làm lương thực. Be Hôn Đơ thì là ra ngoài thuần túy chinh phục dục. Y Ly Thít cơ hồ vô pháp đem lời hướng xuống tiếp. Bất quá hắn từ một cái góc độ khác đâm chọt Be Hôn Đơ tử huyệt. Hắn đã tuyên cáo Tây Chi hoang mạc bá quyền. Đánh bại bốn cái anh hùng hắn. Đã là hơn phân nửa chủ nhân. Dựa theo mảnh đất này pháp tắc, chỉ cần ngươi trong vòng 3 tháng vô pháp đánh bại hắn, lật đổ hắn bá quyền. Như vậy ngươi cùng ngươi dưới tay liền muốn tiếp nhận càng sâu mặt đất nguyền rủa. Cái này đều không có cái gọi là Abe Honda to lớn khóe mắt hơi run rẩy. Tình cảnh của nó cùng Ilithid có vi diệu khác nhau. Ilithid chỉ cần không bị đánh bại hoặc là đánh chết, hắn chạy đến khu vực khác còn có thể tiếp tục gây sóng gió. Nó không được, nó thật sâu đính tại mảnh này bị nguyền rủa thổ địa bên trên. Giết bá chủ trở thành bá chủ đây là nó lựa chọn duy nhất. Lại tăng thêm nó chủng tộc tự thân đặc hữu tự đại. Cầu thì tất cả không phục tùng nó sinh vật đặc tính. Cùng mâu tân mô mâu khai chiến. Là nó lựa chọn duy nhất. Be hôn đơ trong mắt phía dưới miệng to như chậu máu bỗng nhiên mở lớn. Từ cái kia vừa nhọn vừa dài trong hàm răng rối ra một đầu mang theo nhỏ gai ngược đầu lưới. Bỗng nhiên hét lớn. Ta sẽ không theo một cái Ilithid liên thủ. Bất quá ngươi nếu là hy vọng gia tăng mâu tân mô mâu hủy diệt tỷ lệ. Liền dùng ngươi cái kia đáng chết tâm điều khiển năng lượng lực. Khống chế trong hồ lớn ma vật cho ta mở đường. Ta cũng không muốn ta tiểu khả ái khi tiến vào cái trụ sở kia trước liền bị nước trôi đi. Ilithid khống chế da đen lộ ra một cái cứng ngắc sáng tươi cười. Thành sao? Dứt lời, cái kia da đen em bỗng nhiên toàn bộ sọ não đều nổ. Tại hai loại có được cường đại tâm linh năng lực quái vật trước mặt. Hắn yếu đuối não dung lượng vô pháp dung nạp hai cỗ quá mức cường đại tinh thần đồng thời chi phối. Thoáng cái bảo chết. Hình ảnh kia để Be Holder dưới tay khóe mắt một trận có chút co rúm. Be Holder khinh thường. Rác rưởi người tới. Cho ta quét sạch sẽ điểm toàn bộ thế giới ngầm rối loạn lên. Be Honda dưới tay bốn phía xuất kích. Bắt tất cả có thể chiến đấu sinh vật gia nhập Be Honda đại quân. Ilithid thế lực, vô thanh vô tức rời khỏi phiến khu vực này. Hơn nửa ngày về sau. Thâm Uyên Thành bên trong. Vương Hảo nhìn trước mắt Otachibana. Ngươi nói. Ngươi họ hàng xa muốn hướng ta hiểu chung Otachibana hèn mọn khom người cúi đầu hành lễ. Phải bọn chúng là dưới mặt đất hang miêu nhân. Thế giới ngầm hèn mọn kẻ săn mồi. Yêu cầu của bọn nó giống như chúng ta. Chỉ cần có thể thỏa mãn cơ bản ấm no. Bọn chúng nguyện ý hiểu chung vĩ đại mô mâu lãnh chúa. Có thể loại sự tình này không ảnh hưởng toàn cục. Vương Hảo cân nhắc qua miêu nhân số lượng không đủ. Khuyết thiếu người làm công đâu. Hắn không nghĩ tới chính là dưới mặt đất hang miêu tộc vậy mà là một đám tốt đầu bếp. Bài ơ xin tự trọng 14 chương 130 lớn nhất bại nguyên nhân chỉ cần có thịt có thực vật. Miêu nhân liền có thể khai phá ra một hệ liệt thực đơn. Tăng thêm thành lưu xa đến gia vị. Trừ sai quân bọn người làm trên đầu lưới the de vin an the thai tiết mục. Vậy mà tại Bilibili ngoài ý muốn gặp may. Tùy tiện một cái thiển cận nhiều lần đều có 5.000 lần trở lên kinh người phát lượng. Bọn hắn ăn chính là cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt gì giới giống loài. Động vật gì bảo hộ hiệp hội muốn kiện đều không cách nào cáo. Vấn đề duy nhất là. Một đám giống tôm giống hơn là người Mark Du ra tại làm mỹ thực dẫn chương trình. Cho người ta cảm giác quá xuất diễn. Thế nhưng là nhìn thấy miêu nhân đỉnh lấy lớn khay đem một. Chậu chậu địa cầu thấy đều chưa thấy qua mỹ thực bưng lên. Chỉ là nhìn cái kia 8K siêu cao thanh hình tượng gần ốm kính. Khán giả đều thèm khóc. Con mẹ nó thứ này thật tồn tại sao không biết công ty này làm sao làm. Bên trong thổ hào đều nói. Là cùng trong hiện thực hoàn toàn khác biệt mỹ vị. Hiện tại liền vị giác đều có thể giả lập sao tốt điêu kỹ thuật. Càng điêu chính là bay ở trong trò chơi khai phá bước phát triển mới sinh hoạt nghề nghiệp khách sạn lão bản. Hằng tuyên chi đán con hàng này danh vọng đủ về sau. Từ bỏ làm biệt thự cái gì. Đổi mà hướng ba gia na tiểu tỷ tỷ đưa ra. Đổi một phối đất thương nghiệp. Thế là Thâm Uyên Thành nhà thứ nhất quán rượu nhỏ nhàn nhạt ưu thương ngay tại bên trong thành khu chính giữa. Tốn 5 ngày tạo. Bắt đầu kinh doanh. 3 mét nửa tầng cao, 50 mét vuông tầng thứ nhất đối với Mark Du ra đến nói quả thực rộng rãi như đại hội đường. Rất có duo ra gôn Tây Huyến phong cách tửu quán. Vào cửa liền có thể nhìn thấy một nửa mét cao làm bằng gỗ trên đài cao. Một cái vóc người uyển chuyển đa em vét đang nhảy lấy múa ốm gỗ. Vì thời gian dài thuê dưới cách này vừa linh hồn phụ thể. Có Ai Cập vũ nữ linh hồn Da En Vét. Thế nhưng là tốn gần 10 cái tinh anh buyer danh vọng mới làm xong. Hiệu quả đương nhiên là rõ rệt. Miêu nhân nhảy điệu nhảy la ghét cái gì. Cũng liền đi ngang qua sân khấu lúc bán cái manh. Nào có chân xài em nhảy múa ốm gỗ đẹp mắt. Da đen đây là chuyện không có cách nào khác. Thắng ở dáng người thật tốt. Còn có viễn siêu nhân loại nhanh nhẹn cùng tính dẻo dai. Ba gia na tam lệnh ngũ thân, không cho phép làm vàng chát chát, không cho phép trực tiếp. Tại vận dụng phía chính phủ quyền lực về sau. Tiến khu vực này. Buyer liền sẽ bị nhắc nhở. Đã cưỡng chế hủy bỏ xin sốt cùng quay chụp công năng. Cái này không có trực tiếp cùng ghi âm địa phương ngược lại giống trên mặt đất thiên đường đồng dạng. Hấp dẫn các người chơi chen chúc mà tới. Trời vừa tối. Liền có thể nhìn thấy một cái nữ Da En Vét ra sức chập chờn thon dài thon thả thân thể. Nhẹ nhàng nhảy múa. Phía dưới một đống càng tôm hùm không ngừng chơi lấy tôm lãng. Này đến không được. Hoa hồng cần lá xanh sấn. Cái này vũ nương trong lịch sử thế nhưng là bồi tiếp yêu hậu. Cùng nhau đem si sa đại đế mê đến váng đầu chuyển hướng. Năm đó yêu hậu tại trên sông ngồi hoa lệ thuyền lớn. Nhẹ nhàng nhảy múa. Cái này một vị chính là chủ lực bạn nhảy một trong. Lúc đầu yêu hậu muốn để nàng đến thay mình phụng dưỡng mâu tân lãnh chúa. Đáng tiếc người nào đó đối với da đen cô nàng một chút hứng thú đều không có. Cái này vũ nương chỉ có thể tiện nghi bọn này bai ơ. Mặc ba điểm múa phục, hợp với hơi mờ Hy Lạp váy dài, vũ nương động tác phiêu nhiên dục tiên. Quen thuộc thân thể mới về sau. Nàng càng là thể hiện ra không phải người nhẹ nhàng cùng uyển chuyển. Đem Ai Cập vũ khí phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Có một lần ốm gỗ không cẩn thận gãy mất. Nàng vậy mà có thể không chung bên cạnh lộn mèo ba vòng. Lại vững vàng một chân rơi xuống đất. Tự nhiên thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay miêu nhân xuyên qua trong đó, dâng lên ăn uống. Thỉnh thoảng có người tôm đột nhiên đổ xuống. Miêu nhân cũng không cảm thấy kinh ngạc. Xử lý trước ước định tôm bụng khe hở bên trong móc ra không nhiều không ít 5 cái hải vương đồng tệ. Liền dùng xe vận tải đem người tôm đẩy về giường dép liền trong chậu nước. Hằng tuyên chi đán không khỏi thổn thức. Có ít người a không hào hào nhìn trực tiếp. Nhìn một chút liền mở ra trình duyệt hoặc là ồ e bên trong học tập tư liệu. Một tới hai đi các người chơi đều hiểu vì cái gì nhà này tửu quán gọi là trứng trứng ưu thương. Mẹ nó biết rõ bán không phải ngân khí, nhảy quá đẹp mắt, đi nhiều thương thân. Lúc này không có gì ý thức nguy cơ buyer căn bản không biết, nhằm vào thâm uyên thành âm mưu đang tiến hành. Tâm linh khống chế trên cơ bản nguyên tắc chính là đối phương tinh thần lực càng mạnh. Tính cảnh giác càng cao. Liền càng không tốt đắc thủ. Hoặc là tốn hao tinh thần lại càng lớn. Y Ly thích nhóm từ bỏ cùng Be Honda tranh đoạt thế giới ngầm nô lệ về sau, đem mục tiêu ném đến hồ lớn bên cạnh. Bọn hắn vốn cho rằng khống chế những thứ này trước kia rất ít khống chế động vật hoang dã hoặc là ma vật. Sẽ tiêu tốn nhiều sức lực. Ai biết. Là đám kia tôm hùm bộ dáng quái vật sao tính ta một người. Tính đến ta coi như ta cũng đi đó là một loại tinh hỏa liêu nguyên. Được nhiều người ủng hộ kinh người khí thí. Mới đầu Y Ly thích cảm thấy đây có phải hay không có cái bẫy. Hỏi một chút những cái kia cao trí tuệ ma vật mới biết được. Mặc dù ra đem hồ lớn phủ cận tất cả sinh vật đều tai họa thảm. So mặc dù ra số lượng nhiều, không có bọn hắn có thể đánh. Cá thể chiến lực áp đảo Mắc Du ra phía trên, không có bọn hắn số lượng nhiều. Có lẽ là nhận cách nào đó hắc ám nấu ăn thành tựu khu xử. Bọn gia hỏa này quả thực là châu chấu. Cái gì đều ăn. Không cần biết ngươi là cái gì 30 mét cử thú. Ngươi luôn có nhãi con à bọn hắn đến cái dương đông kích tây. Chuyên chọn phát con hạ thủ. Trộm trứng, giết con non quả thực việc áp bất tận. Bọn hắn còn không sợ chết. Một giờ trước tử thương mấy trăm, sau một giờ lại có đồng dạng số lượng đánh tới. Hết đêm đến ngày liên tục quấy rối, cảm bẫy, hạ độc, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Còn có một cách bắn tên đặc biệt lợi hại nữ nhân che chở bọn hắn. Ghê tởm hơn chính là bọn gia hỏa này là lưỡng cư, thật đánh không lại, chạy về quê quán, hướng trong nước vừa chui. 99% động vật hoang dã cùng ma vật đều muốn nghỉ cơm. Lúc đầu lưỡng cư giống loài liền sẽ không quá nhiều. Chớ nói chi là có thể chạy mấy cây số đường, lại có thể xuống nước đối phó đại hào bạch tuộc đốm xanh. Bởi vì Mắc Du Gia là toàn thú công địch. Y Ly thích cơ hồ không tốn khí lực gì. Liền tụ tập đến một nhánh từ mấy ngàn lớn nhỏ quái vật cùng ma thú tạo thành hỗn hợp đại quân. Cân nhắc đến Thâm Uyên thành dựa vào núi, ở cạnh sông, đơn thuần lục quân không có chứng dùng. Nhìn xem đường nước chảy dương mắt nhìn, Y Ly Thiết chỉ huy mấy cái lay núi tê giác cùng 7-8 con thuấn cua. Lay núi tê giác là phi thường cường đại bản thổ ma thú. Sau khi thành niên hình thể có thể có gần dài 12 mét. Vọt lên đến giống đầu máy đồng dạng. Dùng nó độc xác cày đất, một đào chính là thật lớn một khối. The Devin An The Thai thuấn cua thì là thân dài tại khoảng 4 mét con cua lớn. So ra kém thất hải vượt cua. Lại có ốt mượn hồn tập tính. Thích ở trên lưng trở đi một cái cỡ lớn ma thú xương đầu. Làm đối với mình tương đối yếu đối vỏ lưng phòng ngự bổ sung. Trình độ nào đó Y Ly thích phục chế các người chơi trước đó hủy đi Tô Le Mi quê quán chiến thuật. Chỉ bất quá đám bọn hắn là muốn từ hồ lớn mở ra một đầu đại khái rộng 4 thước 2 mét sâu đường nước chảy. Một mực kéo dài đến Thâm Uyên thành. Lấy người bình thường lực. Mở đào 3 cây số đường nước chảy là phi thường tốn thời gian phí sức. Có quái vật viện trợ. Theo tiến độ nhiều nhất 3 ngày liền tốt. Y Ly thích thủ lĩnh cái kia không có con ngươi. Màu ngà sữa trong mắt bên trên hiện ra đáng sợ sắc bén. Hắn xuống 3-4 đầu xúc tu không ngừng giãy giụa. Màu tím nhạt hình người thân thể càng là hiện ra một loại kích động ửng đỏ sắc. Mâu tân mô mâu ngươi quá mức tin tẩy ngươi tộc đàn. Ngươi cái kia số lượng thưa thớt tộc nhân. Chính là ngươi chiến bại bỏ mình lớn nhất bại nhân bai ơ xin tự trọng 14 chương 131 không đáng tin cậy hốt cứt quan ý ly thiết cùng be hôn đơ. Dựa vào cao dai đa en vết đạo tặc điều tra. Trên cơ bản có thể xác định. Mặc dù những cái kia mắc du ra giống như chết không hết dáng vẻ. Nhưng tổng số sẽ không vượt qua 1000. Mấu chốt là tất cả mắc du ra cái ỉ lại tại một đầu mỹ nhân ngư tiến hành phục sinh. Chỉ cần đối với đầu kia gọi ba gia na mỹ nhân ngư áp dụng chém đầu kế hoạch. Như vậy mâu tân mô mâu tất cả giúp đỡ sẽ vô pháp phục sinh. Một khi mắc du ra vô pháp phục sinh. Liền cái kia mấy trăm con mắc du ra. Tại cái này mấy ngàn hỗn hợp đại quân nghiền ép phía dưới. Một cái tập đoàn xung phong liền sẽ toàn diệt. Thậm chí liền be hôn đơ đu eo bộ đội đều không cần xuất động. Còn lại chỉ có cái kia dùng cung tiến nữ nhân cùng đầu kia Medusa. Y Ly thiết thủ lĩnh cười lạnh. Hắc hắc nữ anh hùng ấp. Chắc hẳn sẽ rất mỹ vì đi hắn xuống 3-4 đầu xúc tu vặn vẹo lên. Một đầu bản thân chui vào khẩu khí của hắn bên trong. Để rác hút liếm thoáng cái. Phát ra xì. Trượt thanh âm. Cùng lúc đó be hôn đơ lại tại hắc ám trong thành thị dưới mặt đất cười lạnh. Ngớ ngẩn đi thôi bị cừu hận khu xử đi các ngươi đều sẽ trở thành ta vật sưu tập ha ha ha một nhánh hắc ám đại quân. Đồng dạng vận sức chờ phát động. Vương Hảo bên này, những cái kia mua được liên động mũ giáp cùng bị quất chúng bay ơ hưng phấn không gì sánh được. Phía chính phủ thông chi. Hôm nay số 38 giờ tối cho phép tiếp nhập. Thật nhiều bay ơ sớm cơm nước xong xuôi. Cái kia hống đánh hài tử. Cái kia hiến lương. Đều mẹ nó sớm giải quyết. Sau đó đội nón an toàn lên. Làm đầu đắc ý vơ. Dơ. Cá ướp muối. Tiến đến đương nhiên là bóp tôm cá. Giao phay cuồng nhân tự nhiên là mắc du ra cất bước càng nhiều mới bay ơ lựa chọn ngư nhân. Cùng nhan giá trị không quan hệ, dù sao không phải cá chính là tôm, không hề giống người. Nhưng bay ơ hay là một bên nhà rãnh cẩu vận doanh. Một bên nắm bắt tôm cá. Để hắn tận lực hợp bản thân thẩm mỹ ánh mắt. Thâm Uyên thành bên trong. Mâu tân lãnh chúa cùng ba gia na ngay tại hạ thành khu trên đài cao. Lặng lặng mà nhìn xem từng cách ngư nhân cùng người tôm. Từ hiện ra hư ảo sóng cả hải chi trong truyền tống trận đi tới. tràn ngập tự hào ngụy. Mới tới nham động miêu nhân nhóm thấy trợn cả mắt lên. Một con mèo Uxi Cát kích động ngồi thẳng lên, hỏi lão đại mèo cam, cái này nhiều cá như vậy, chúng ta đều có thể ăn sao? Otachi Bana bình tĩnh án lấy mèo Uxi Cát đầu. Đừng xúc động, ta nói qua Thâm Uyên Thành có quy củ. Quy củ trong vòng tùy tiện ăn. Phá hư quy củ, bị ăn chính là ngươi. Những ngư nhân này người tôm đừng nhìn bình thường dễ nói chuyện. Ta có thể nghe qua bọn hắn có nấu cái gì long hổ phượng thói quen. Cái gọi là hổ chính là mèo. Mèo Uxi Cát run một cái, dọa đến lông mèo đều có chút nổ. Không phải chiến tử hải tộc chiến. Sĩ, không cho phép ăn, giúp bọn hắn đoạt lại trang bị, những cái kia cá chết tôm tùy tiện ăn. Otachi Bana lời nói xoay chuyển. Bất quá, tốt đầu bếp đều sẽ làm cá rán, cá chiên, cá nướng, cá kho, cá trưng. Cùng bọn hắn trong miệng cá luộc bên cạnh tóc trắng điểm đen Ai Cập miêu nhân tiếp lời nói. Nghe cái kia gọi Kuzo Dani tiểu thiên sứ Mắc Du ra nói. Còn có tôm chiên, tôm nướng, thịt kho tàu tôm bự, bót tân châu ú tôm hùm. Tôm hùm chua cay chúng mèo cùng nhau lắc một cái. Dọa đến run rẩy. Ai nha, coi như biết rõ những thứ này người tôm có bất diệt thân thể nhưng hung ác lên ngay cả mình đều không buông tha. Những thứ này người tôm. Cái kia đáng sợ đến cỡ nào a, mới tới nham động miêu nhân lập tức thu hồi tất cả suy nghĩ. Trên quảng trường mới đến cùng chuyển chức bai ơ hò hét ầm ý. Đao chạm vô danh duyệt. Lợi hại. Tốt rất thật, 100% mô phỏng. Ta còn tưởng rằng là quảng cáo thổi đây này. Ha ha, ta thành một con tôm hùm. Loại này phát biểu nghe xong liền biết là trực tiếp mua mới mố giáp manh tân. Thế nhưng là không có ai sẽ xem nhẹ bất kỳ một cách nào manh tân. Có thể mua được tăng giá không thêm lượng từ thiện xử lý mố giáp. Liền không có người nghèo. Căn bản là thật thổ hào không sai. Mà lại hắn chọn là Mắc Du ra. Nhìn thấy hắn cầm một cái hai tay đồng đao. Một cái nhỏ nhảy liền múa ba cái đao hoa. Tùy tiện đem một cái người sơm chặt thành hai đoạn. Gió đánh trống thấy mới tâm hỉ. Đi qua. Lão ca. Có thể à. Trong hiện thực luyện qua kỹ năng ha ha, hơi đùa nghịch qua thoáng cái. Có hứng thú gia nhập chúng ta tinh anh đội đi săn A khai chiến lúc. Chúng ta chính là đao nhọn đại đội cách này. Có thể có đao chạm vô danh vượt cười đến tôm miệng đều toét ra. Càng nhiều người mới thứ nhất lựa chọn là viễn trình. Vừa mới tiến đến cái gì cũng đều không hiểu. Tinh anh người chơi già sẵn kinh nghiệm rất tự giác gánh vác lên trang bức. Ách chỉ đạo người mới nhiệm vụ. Cu vô đa ni tiểu thiên sứ vơ càng tôm. Dùng tay cầm làm bằng đồng loa nhỏ gào thét. Manh tân lô bản thân đi tôm trận hoặc là ngư trường. Lãnh chúa danh vọng thân mật trước đó đều là giường dép liền. Đương nhiên, ngươi có bản lĩnh ôm bắp đùi đi đại lão nơi đó chịu đựng là một chuyện khác. Người cá hồi tốt nhất đi luyện một chút lao, lập tức sẽ đánh trận, chúng ta cần các ngươi chiến lực. Ném cây lao cách đồ chơi này đồng dạng khảo nghiệm thiên phú. Trên TV cây lao vận động viên rất đơn giản. Liền một cái kéo dối động tác. Là có thể đem cây lao ném xa mấy chục mét. Đừng nhìn những thứ này có cá hồi đầu ngư nhân từng cái cơ bắp đường cong ưu mỹ. Mà lại hai đầu cơ bắp. Quăng ba đầu cơ vì ném cường hóa. Lộ ra dị thường bạo tạc. So đại bộ phận nhân loại ném năng lực đều mạnh. Trên thực tế mới bay chính xác là thật không đáng tin cậy. Cái này cùng hiện đại thế vận hội Olympic hơn 2 mét cây lao khác biệt. Bởi vì yêu hậu lấy được công tượng linh hồn. Đều là thời La Mã cổ đại. Những thứ này Ai Cập công tượng khi còn sống tham dự qua cây lao chế tác. Đều mẹ nó là vô ma chế thức. Kết quả cây lao kích thước liền biến thành chiều dài 120cm. Đường kính 3cm rồi cán. Hay là từ thành lưu xa nhập khẩu. Bình thường vô ma cây lao tầm bắn chỉ có 27m. Hữu hiệu sát thương là 18m. Đến người cá hồi trong tay, liền lộ ra quá nhẹ. Sát vách lão nhạc tùy tiện thử một chút cây lao. Đang lúc người mới quang ca không mang phiết hát ơ ngươi nhìn ta bên trái họa đầu rồng, bên phải họa một đạo cầu vồng. thời điểm chỉ thấy một đạo cá tạo cầu vồng xẹt qua sân tập bắn trên không bay thẳng sát vách. Miêu nhân phu nghỉ ngơi. Mèo may mắn mèo oxy cắt phản ứng nhanh. Một cái xù lông thêm thân cung nhảy. Toàn bộ nhảy lên cao 3 mét tránh thoát đi. Nhìn xem đính tại tảng đá sàn nhà bên trong trọn vẹn 10cm. Vẫn đang không ngừng phát run cây lao. Mèo oxy cắt thật dọa nước tiểu. Mèo ngư nhân thật đáng sợ bọn hắn biết ta muốn ăn hắn sao. Mèo oxy cắt khóc lên. Otachibana biểu thị rất bình tĩnh. Hắn uống một miệng trà. Cái này. Đừng nghĩ quá nhiều. Ta lần trước nhìn thấy một cái gọi gà bên trong máy bay chiến đấu người tôm. Ra chiến trường bắn tên thời điểm. Một mũi tên bảo hàng phía trước người tôm đồng bạn cái ấp. Quay đầu cho sống lại người tôm vòng quanh quảng trường truy sát 3 vòng. Bắn lệ ra là bình thường thao tác. Nói thì nói như thế, miêu nhân yên lặng xây dịch ồ, rời xa bọn này đùa bức chủ nhân. Khoan hãy nói. Mấy phút đồng hồ sau. Bay loạn cây lao nói ít lại bay ba. Năm chi đến trước đó miêu nhân tụ tập địa phương. Bài ơ xin tự trọng 14 chương 132 A xe tử vong tuyên cáo bài ơ bên kia náo nhiệt đến không được. Hoàn toàn manh tân bài ơ thử thân thể mới của mình. Chơi qua một mình chiến dịch bản tiếp tục chọn mắc du ra còn tốt. Những cái kia vô luận là mới chơi. Hay là từ mắc du ra chuyển sinh tới ngư nhân. Đều tại tò mò thử nghiệm mới chủng tục. Đa bảo cá lại gọi châu Âu cá thần bơn, nguyên hình hình thể tương đối mượt mà. Biến thành ngư nhân về sau, nhìn qua tựa như từng cái tiểu bàn đôn tương đương vui cảm giác. Đa bảo ngư nhân hình thể nhỏ bé, đại khái thân cao cũng liền 80cm. Hiện tại các người chơi liền cửa thứ nhất đều có chút kẹp lại. Kích lan tuyển cách đa bảo ngư nhân. Dựa theo hệ thống nhắc nhở. Đầu tiên xác nhận chung quanh lượng nước. Hơi nước phải chăng sung túc. 287% thủy nguyên tố, đủ nhiều. Sau đó trong lòng mặc niệm thi pháp, tưởng tượng hơi nước tụ tập tại trước người mình, hình thành một cái cầu, lại một hơi thả ra. Cầu ngược lại là cầu. Vấn đề thủy nguyên tố là rất trơn trượt đồ vật. Hệ thống yêu cầu bay ơ tưởng tượng bản thân có một đôi bàn tay vô hình hoặc là thiệp. Đừng lấy nước, không để cho di chuyển. Kít Lan biểu hiện tính xong tốt xấu phun ra cái súng bắn nước, phun ra 5, xa 6 mét. Các người chơi thường thường rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là thủy ngân chảy. Chỉ cần tinh thần hơi không tập trung. Một vị trí nào đó tựa như là gì nước túi nước. Soạt thoáng cái thủy nguyên tố liền toàn tiết đi. Nhìn xem trong tầm nhìn hệ thống nhắc nhở thi pháp thất bại, thật nhiều người chán ngán thất vọng. Làm sao khó như vậy, trò chơi này là người chơi không biết bao nhiêu người tại nhà rãnh. Quảng trường trên đài cao. Vương Hảo ngồi ngay ngắn nước đen trên bảo tọa nhìn xem bài ơ vụng về biểu hiện. Trong lòng không khỏi cười khổ. Quả nhiên hệ thống che giấu là có hạn. Dù sao đây là thế giới này chân thực tồn tại pháp gia. Nếu như giống như trước những trò chơi kia như thế. Theo cách một mũi tên liền có thể nhìn thấy hàn băng tiến bi u bi u bi u bắn đi ra. The Devin An The Thai đoán chừng là pháp gia khắp nơi trên đất đi. Một cuộc gạch đập chết một đám. Cách chơi ra thật cần thiên phú. Trên thực tế, đến từ Hoa Quốc Bayer đã rất mạnh. Đụng tới những cái kia đến từ thời Trung Cổ hoặc là càng cổ lão thời đại người. Liền nước máy đều chưa thấy qua. Sao có thể tưởng tượng ra nên như thế nào khống thủy biểu hiện tốt nhất. Không thể nghi ngờ là trước đó đám kia tôm hùm Bayer. Giới trò chuyện vô song chính là đám kia cái gì cũng dám ăn, cái gì đều nếm qua ăn hàng. Y ly thiết ấu trùng cho người chơi già dặn kinh nghiệm mang tới tăng thêm là rõ ràng. A đát giới trò chuyện vô song khẽ quát một tiếng. Mọi người thình lình nhìn thấy hắn cầm trong tay thủy cầu hóa thành một nhánh bén nhọn mũi tên. Xoạt thoáng cách bay qua 15 mét khoảng cách. Thật sâu đâm vào bùn làm hình tròn bia ngắm bên trong. Lợi hại bầu trời chi trước hiểu đi tới. Vỗ vỗ giới trò chuyện vô song bả vai. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi già đời. Ma pháp lại chơi đến 6. Ngươi trước đảm nhiệm pháp sư đội đội trưởng. cơ hồ tất cả đa bảo ngư nhân đều thu được hệ thống nhắc nhở, giới trò chuyện vô song tấn thăng pháp sư đại đội trưởng. Con mẹ nó, cái này định rồi có người hỏi. Người chơi già dặn kinh nghiệm cười. Lãnh chúa mệnh lệnh thôi. Danh vọng cao. Trừ phi mình nhường lại. Nếu không thì dựa theo danh vọng cao điểm tự động nhậm chức các cấp chỉ huy viên. Đương nhiên, nếu là cấp tiếp theo quan chỉ huy cảm thấy thượng cấp không đáng tin cậy, có 2/3 người phản đối, cũng có thể bãi miễn thượng cấp quan chỉ huy, tự hành đề cử mới quan chỉ huy. Không sai, đây chính là Vương Hạo để Bayer càng dung nhập Thâm Uyên thành quân sự thể hệ cử động. Độc Lang là chơi không chuyển, mà lại không có tiếng nhìn, chính là muốn hắn nửa bước khó đi. Muốn danh vọng cho ta bé ngoan rời gạch đi lá gan danh vọng đi chợt. Tất cả người cá hồi thu được Kuzo Dani tiểu thiên sứ nhậm chức xạ thủ đại đội trưởng tin tức. Thôi đi, không phải liền là vào trò chơi sớm, chiếm tiện nghi thôi. Một cái gọi miễn cưỡng mới Bayer có vẻ như tiện tay đem một cái cây lao ném ra ngoài. Cây lao chệch hướng hồng tâm lệch rất không hợp thói thường. Mà lại bay rất xa. Trọn vẹn bay ra 50 mét có hơn. Vim chúng một con đường qua cá mập vây lưng bên trên bùn. Đối với cá mập đến nói, trên người nắm bùn chính là bọn chúng ngoài định mức hộ giáp. Ai cũng không có chú ý tới. Cái này cây lao chuẩn xác sát qua nắm bùn phía trên. Để thật lớn một khối nắm bùn rớt xuống. Cá mập bởi vì không có bị làm bị thương cũng không quan tâm. Chỉ có miễn cưỡng hắc hắc cười xấu xa quen thuộc xúc cảm cũng liền chuyện như vậy. Lúc này, một con tôm hùm đi tới trên đầu đỉnh lấy lại phân chữ. Miễn cưỡng lập tức hấp tấp chạy tới, tỉ ngươi. Coi như biến thành tôm hùm vẫn là như vậy đáng yêu. Dứt lời liền muốn cho nàng một cái ôm. Ai ngờ. Lăn một tiếng nhẹ a. Mọi người chỉ cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua. Mắt sắt mới có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình to như vậy một cái người cá hồi bị đánh bay. Dựng ngược khắc ở cột đá bên cạnh bên trên. Mèo Uzi Cat cầm nồi cùng dao phay đi ra. Khóe miệng giữ lại chảy nước miếng. Chết rồi Utachi Bana nhấn một cái mèo Uzi Cat đầu mèo. Không có kia cái gì nhắc nhở liền không có chúng ta sự tình. Ô, mèo Uzi Cat tiếc nuối rụt trở về. Chúng Bayer ngạc nhiên. Vô ý thức nghiêm trào ngươi nha. Lực lượng này giá trị. Tại mắt du ra bên trong cũng phá trần đi. Đùa nghịch lâu mọi người đều biết, bình thường cùng một chủng tộc bên trong. Thuộc tính cơ sở liền cái kia số trên dưới lưu động, sai sót sẽ không vượt qua 20%. Phàm là cách nào bay đặc biệt ngưu bức, hơn phân nửa trong hiện thực cũng là ngưu nhân. Trở thành tầm mắt mọi người tiêu điểm lại phân không có ý tứ, ta. Ta chỉ là một cách nhược nữ tử. Nói xong nàng như gió chạy tốc độ kia, rất khó tưởng tượng nàng là một con trọng giáp mắc du ra. Nhìn xem nàng khôi ngô tôm hùm giáp sát bóng lưng. Vương Thuấn 980.828 xa xa vừa chắp tay. Lầm bẩm. Tốt một cách lực nhanh hay ai nhược nữ tử. Là tại hạ thua. Các người chơi khẩn trương một bên đánh cái sắm một bên chuẩn bị chiến đấu chơi đùa. Yêu hậu có chút phát sầu, chủ nhân đối phương tổng binh lực vượt qua 1 vạn. Coi như chúng ta ngư nhân cùng người tôm có thể phục sinh. Áp lực cũng sẽ rất lớn. Vương Hảo không hề bị lay động, ta đã để A-xe đi. A-xe đến từ gì thế giới Bắc Địa ưu tú nhất nữ thợ săn. Nàng cái kia thân ở băng thiên tuyết địa hoàn cảnh tàn khốc dưới luyện ra xạ thuật. Nếu như đưa nàng phóng tới trong thành đơn thuần làm một cường đại xác định vị trí pháo đài. Đó chính là nhân tài không được trọng dụng. Dựa vào nhanh nhẹn ăn cơm anh hùng, lý tưởng nhất chiến đấu khu vực hẳn là rừng rậm mới đúng. Loại kia hoàn cảnh dưới A-xe có thể xưng vô địch. Hiện tại thì thật cũng chịu đựng. Hồ lớn bên kia tạo thành ma thú liên quân nhìn phía xa cái kia bởi vì cao tốc tiến lên mà dơ lên mảng lớn hình mũi khoan cát bụi thân ảnh. Không khỏi giật mình lại kinh xuyên thấu qua y ly thiết tâm linh mạng lưới. Khác biệt chủng tộc cao trí tuổi ma thú cuối cùng có lẫn nhau câu thông năng lực. Thì tính sao trong kênh nói chuyện đều là cái kia ma nữ lại tới loại hình tràn ngập sợ hãi thanh âm. Cái này đều biến thành sợ hãi phát thanh. A xe vững vàng đứng tại cá mập trên lưng. Cặp kia đủ để làm người mẫu 1m1 đôi chân dài. Xem ở phía sau bay ở trong mắt. Rất là kích thích ánh mắt. Cá mập tại trong đất cát du động lúc mãnh liệt quay thân đều không thể quấy nhiễu nàng xả kích. Không bằng nói, nàng đem hô hấp của mình cùng động tác đều dung nhập vào cá mập du động bên trong. Một nhánh lại một nhánh thiết truy đầu mũi tên, vô cùng có cảm giác tiết tấu bắn ra. Mỗi một mũi tên chính là một phần địa ngục phán quan tử vong tuyên cáo. Bài ơ xin tự trọng 14 chương 133 vô cùng thê thảm áp chủ bài đăng đăng đăng. Chưa bao giờ bài ơ nghĩ tới đơn điệu dây cung vang vọng sẽ như thế êm tai. Dương cung, kéo dây cung, cài tên, xả kích a xe trọn vẹn động tác làm được cũng không nhanh. Lại tràn ngập một loại nước chảy mây trôi mỹ cảm. Làm bất cứ chuyện gì nếu là tràn ngập thần thánh nghi thức cảm giác, dù là lại đơn điệu đều sẽ trở thành một loại mỹ học. Cùng với nàng ngồi chung một đầu cá mập bai ơ đều nhìn có chút si mê. Không đáng tin cậy thân tự nhiên tâm tiêu dao. Đẹp như vậy chân. Không đạp xích lô đáng tiếc đáng tin cậy điểm tỷ như. Quyết tự mình lẩm bẩm. Chẳng lẽ a xe bên trong người thật sự là một cái truyền thống thợ săn phi vũ áp phi ni a. Đúng vậy a, thật không biết này nhà công ty cái kia mời tới ngoại quốc muội tử. Thời không kỷ nguyên. Nghe nói có thợ săn thích tiềm hành đến rất gần khoảng cách. Dùng tên đến săn giết con mồi. Bởi vì có thể không kinh động cái khác con mồi. Nếu không thì súng một vang, xung quanh mấy trăm mét cái khác con mồi đều chạy. An tô ai nhà ránh hắn kia là tên nỏ. Cung tiến nào có tốt như vậy luyện. Loại cảm giác này rất quái lạ. Tựa như là mọi người còn tại từ trong bụng mẹ dùng cuốn rốn chơi buộc chặt bay. A xe liền đã đang luyện mũi tên. Bây giờ nói A xe là nơi bê cơ, hơn phân nửa không có bay ơ sẽ tin. Cái kia đóng vai A xe bên trong người là ai, gây nên bay ơ rộng khắp suy đoán. Không thể không nói. Vương Hảo lúc trước đẩy Liễu Nguyệt Thiền tiểu tỷ tỷ đi ra thật sự là một chiêu diệu cờ. Căn bản không có bai ơ nghĩ tới. A xe là chân chính thế giới song song nữ thợ săn. Mọi người càng có khuyên hướng, A xe thần hồ kỳ kỹ thuật bắn cung là máy tính đặc hiệu. Bởi vì quá mẹ nó khoa trương. Một mũi tên bắn ra. Như là tuần hành đạn đạo đồng dạng. Vẽ ra trên không trung một cách khoa trương đường cong. Vượt qua xâm phạm đàn thú phía ngoài cùng da dày thịt thô tê giác loại hình chủng tộc. Từ người bên ngoài trong mắt cơ hồ có thể sơ sót khe hở bên trong. Bắn chúng phòng ngự càng thêm yếu kém. Tác dụng lại càng lớn động vật. Tỉ như một con lưng bạc ma viên. Loại ma vật này đứng thẳng có hai thước dưới cao thuộc về đào đường sông trung kiên phần tử. Lay nối tê giác chui từ dưới đất lên. Thuấn cua đào móc. Đem đường sông dọn dẹp sạch sẽ. Chính là loại người sinh vật Việt. A xe mũi tên vượt qua trùng điệp chướng ngại tùy tiện từ ma viên tai trái động bắn vào, xuyên não mà ra. Loại này ngắm bắn săn giết. Không riêng thật to trì trệ đào móc đường sông tiến độ. Còn đối với đàn thú tạo thành tương đối lớn sĩ khí đà kích. Nếu có đàn thú nhìn không được lao ra. A xe liền sẽ lập tức mang theo đội đi săn kéo dài khoảng cách. Dùng chơi diều thả chết những cái kia đột kích người. Có một lần xông một đám mì ảnh liệp báo đi ra. Những thứ này ma hóa báo săn có kinh khủng thời gian ngắn ra tốc. Tối cao vận tốc có thể cao tới 100 km. Mà lại sức chịu đựng càng tốt hơn. Chạy lúc mang theo cùng mình chạy như điên lúc song hành tàn ảnh. Một con báo săn tựa như là một đám đang phi nước đại. Nhưng mà thì tính sao các loại liên châu tiến phát sau mà đến trước. Dự bắn phong tẩu vị. Tạo thành mị ảnh liệp báo có loại bản thân đâm vào trên đầu tên khôi hài vui cảm giác. Một phát mũi tên vòng quanh khoa trương lớn đường cong bắn xuyên qua. Dẫn đầu mị ảnh báo hiểm mà lại hiểm mà cúi đầu tránh thoát. Ai biết mũi tên sát qua nó về sau. Phảng phất có nhị đoạn gia tốc. Không nhìn tàn ảnh mê hoặc. Thẳng tắp bắn về phía nó bên người một cái khác mị ảnh báo. Nếu như cái thứ hai mị ảnh báo có ý tưởng. Trong lòng cái cuối cùng suy nghĩ nhất định cùng loại với nhân loại mơ. Mơ. Bê. Đi. Sắc bén thiết truy tiến đầu đi ngang qua toàn bộ nhìn qua tương đối nhỏ bé đầu báo. Nó vọt mạnh chi thế, tính cả nó tàn ảnh cùng nhau vỡ vụn. Con báo đổ xuống, tàn ảnh biến mất. Cái loại cảm giác này tựa như là một mũi tên mười giết bắn tới một mảnh. Rõ ràng chỉ là A xe bắn chết một con báo, lại giống khởi động máy thương quét một mảnh. Càng nhiều mị ảnh liệp báo tới gần, A xe lại biểu hiện ra hắn hoa lệ đa trọng xạ kích. 3 mũi tên bắn một lượt, 6 mũi tên bắn một lượt, 8 mũi tên bắn một lượt. Thoáng như khổng tước khai bình hoa lệ, lấy máu tươi của địch nhân vẽ viết bức tranh. Phần này đặc biệt vẻ đẹp, rung động thật sâu lấy các người chơi. Cam tâm lá. Út út út A xe nữ thần châu bò tulip chi thần. Ô A xe nữ thần đáp ớt ta. Đừng dùng cái này hai chân đi nếm thử đầu gối đỉnh lấy bả vai. Được chứ, A xe có chút mê hoặc quay đầu. Phảng phất đang hỏi cái này là có ý gì. Cuối cùng nàng liếc về càng nhiều địch nhân. Tụ tập đến bên miệng trăm ngàn cái dấu hỏi. Cái hóa thành hai chữ. Mũi tên đến các người chơi nhất thời hiểu ý. Cá mập bên trên phi thường sóc này nhanh nhẹn không đủ, phổ thông biện pháp cố định không được thân thể của mình. Nhìn thấy cá mập nó lão nhân ra không ngại. Các người chơi liền dùng cái càng kẹp lấy cá mập trên lưng vây cá. Sau đó liền dùng nhân loại hai tay. Tay đưa lên một xúc le mũi tên. A xe có mũi tên tiếp tục không biết mỏi mệt giống như mở cung bắn tên. Tôm hùm nhóm hưng phấn giơ cái càng. Miêu nhân càng là bận bịu không nhỉ. Xem xét có thi thể không có ai chú ý. Lập tức lôi kéo nhỏ xe vận tải sông đi lên kéo đi thi thể. Miêu nhân không chạy nổi mị ảnh liệp báo loại này nhanh chóng chủng tộc. Nhưng chúng nó thời gian ngắn có thể bão tố đến 60 km vận tốc. Cái này đã không có bao nhiêu cỡ lớn sinh vật đuổi được bọn chúng. Kéo trở về. Nếu là Bayer muốn ăn, vậy liền Bayer ưu tiên không ăn. Ném trong tế đàn chính là một số lớn sinh vật chất. Dù sao cuối cùng đều là miêu nhân ngẫu nhiên ăn Bayer không muốn thịt, đương nhiên, món chính hay là thịt tôm hùm. Ai một cái hoàn mỹ chuỗi sinh vật tuần hoàn. Thâm Uyên thành bên trong yêu hậu đối với A-xe cố gắng biểu thị lo lắng. Chủ nhân, A-xe tuy mạnh, nhưng nàng làm đối với đại cục ảnh hưởng không lớn. Hồ lớn cùng Thâm Uyên thành khoảng cách quá gần. Yêu hậu cẩn thận nhắc nhở. 3 cây số khoảng cách tại chiến lược phương diện bên trên thật sự là quá ngắn. Trên cơ bản hồ lớn bên kia ma vật khuyết tán ra đến, liền không sai biệt lắm bao trùm toàn bộ khu vực. Ta rất rõ ràng A xe căn bản giết không hết những cái kia ma vật. Nhưng chúng ta không làm chút gì. Chẳng phải là lộ ra chúng ta có âm mưu, chính là loại này phí công ngắm bắn. Mới lộ ra chúng ta không có cách nào. A cho dù mang theo mũ giáp, yêu hậu yêu nguyên có thể cảm giác được. Vương Hảo trên mặt hiện lên cười lạnh. Đây chính là trên tình báo sai vị. Vương Hảo dùng đỉnh giới thạch cố hóa cả đỉnh núi, khiến cho đỉnh núi nham thạch cứng rắn hơn. Không thuộc về hắn thế lực tồn tại. Muốn mở đào nham thạch sẽ tiêu phí nhiều gấp bội khí lực. Cỡ trung đỉnh giới thạch còn có tự mang địa, thủy, hỏa, phong nguyên tố. Trong đó phong hỏa nguyên tố có thể vòng quanh núi đá hình thành một cỗ gió. Vương Hảo cho nó thiết định chương trình chính là: bất luận cái gì ý đồ leo lên thân núi tồn tại, đều dùng gió lớn chóc xuống. Coi như đối phương có thể đột phá phong nguyên tố bình chướng còn có hỏa diễm. Ai dám từ Thâm Uyên thành tầng cao nhất cửa sổ chạm vào đến tự động phát động 8000 độ hỏa diễm cảm bẫy. Nếu là cái nào cửa sổ nhét còn truyền đến thịt nướng mùi khét, không cần hỏi, khẳng định là cách nào đó đa em vét. Tăng thêm chủ thông đạo tiến đến phải được đường nước chảy. Đa em vét đạo tặc căn bản sờ không tiến vào. Nhóm này bỗng nhiên gia tăng Bayer, chính là Vương Hảo mới áp chủ bài. Chỉ là lá bài tẩy này có chút hố. Akuzo Dani tiểu thiên sứ hạ lệnh. Chuẩn bị bắn một lượt một đống lớn người cá hồi ném ra cây lao. Tràng diện có chút vô cùng thê thảm. 1/4 bắn lệch ra. Còn lại mặc dù hướng phía mục tiêu, nhưng hơn phân nửa rơi vào làm bình chướng. Thân thể quỳ xuống đất thất hải vượt cua giáp xác bên trên. Cuối cùng chỉ có không đến 1/3 vượt qua cua vượt rơi vào tiêu chuẩn khu. Bayer xin tự trọng 14 chương 134 địch nhân chỉ có một cái pháp gia tổ càng là thê thảm. Đại bộ phận đa bảo ngư nhân đến nay vẫn là đang chơi cá con thổ phao phao. Đừng nói phun ra cái súng bắn nước, liền cột nước đều làm không ra. Một cái thủy cầu vừa tới trong lòng bàn tay tựa như dì nước cái túi, xoạt thoáng cái toàn vẩy dưới chân. Loại này thảm trạng, không cần Mâu Tân đại lão giận mắng, chỉ là nhìn, người chơi già sẵn kinh nghiệm nhóm liền say. Tam cái này, đợi lát nữa đánh thời điểm, ta tấm thuẫn là thả phía trước đâu, hay là đằng sau đâu, cảm giác thả đằng sau đáng tin cậy một điểm. A lão ngài diệt, nói nhảm, khẳng định là đằng sau phía trước chúng ta chí ít còn có hai cái càng. Không cần phải bai ơ phiền não, lấy được thủ ý ba gia na tiểu tỷ tỷ đi đến đài cao, một chương hai tay, giọng nữ dễ nghe quanh quẩn tại toàn bộ quảng trường. Người Atlantis có trí tuệ, cũng có tôn nghiêm, lựa chọn một đầu không thích hợp con đường của mình, đó cũng không phải một loại lựa chọn sáng suốt. Chư vị, mời cẩn thận làm ra ngươi lần thứ hai lựa chọn. Mặc kệ là chuyển chức người chơi già dặn kinh nghiệm, hay là mới vừa vào trò chơi tân thủ, chỉ cần vừa mới biểu hiện vụng về, tất cả đều trước mắt bắn ra trò chơi cửa sổ, nhắc nhở bọn hắn biểu hiện của ngươi vô pháp thỏa mãn ngư nhân nhu cầu. Mời làm ra lần thứ hai lựa chọn. Lần này không phải mình nghĩ liền có thể tuyển cách nghề nghiệp này. Các người chơi tâm niệm vừa động, liền phát hiện mình bị kéo vào một cái tứ phía đen nhánh không gian. Trước mắt chỉ có một cái bia ngắm, một vũng nước, cùng bản thân khống chế ngư nhân. Ngươi muốn tuyển cách này mới nghề nghiệp có thể, trước thông qua khảo thí đi. Hai bên thế giới thời gian lưu động nhưng thật ra là khác biệt. Vương Hảo xảo diệu lợi dụng điểm này, Thâm Uyên Thành còn dư lại mấy cũ Bayer phát hiện, vừa mới không hợp cách Bayer đều bị đột nhiên tuôn ra nước đen nuốt mất. Miễn cưỡng trái xem phải xem, a xảy ra chuyện gì rồi. Hằng Tuyên Chi đán giãn ra một thoáng cánh tay, còn phải hỏi ném vào đi, nấu lại làm lại thôi. Không có vài phút, mọi người lần lượt phát hiện có mấy Bayer một lần nữa từ ba gia na bên người biển cả trong pháp trận đi ra. Một số nhỏ nhảy cấm hoan hô, đại đa số lại trở nên trầm mặc hoặc là than thở. Vốn là số lớn Bayer như ong vỡ tổ đi thử mới nghề nghiệp. Kết quả người cá hồi hơn 2.000. Đa bảo ngư nhân hơn 1.000. Trước đó mắc du ra rớt phá 500. Mới hầm cầu tương đối thơm, cái này pháp tắc thật sự là lúc nào đều áp dụng. Hiện tại 3.000 mới bay chủng tộc kết cấu bỗng nhiên biến đổi. Số lớn bay ơ bởi vì vô pháp thông qua người cá hồi cùng đa bảo ngư nhân khảo thí, bị cưỡng chế lựa chọn làm mắc du ra. Đương nhiên là có bay ơ kháng nghị, hệ thống bút cũng để bọn hắn không lời nào để nói. Thân yêu bay ơ, ngươi có thể tại 7 cách tự nhiên ngày sau lần nữa tiến hành chuyển chức khảo thí. Lại hoặc là ngài có thể lựa chọn từ bỏ the Devin An the thai nổi chắc tư cách. Chỉ cần ngài trò chơi không đủ thời gian 5 giờ, công ty của ta sẽ dựa theo team bình đài yêu cầu, đối với ngài tiến hành bản trò chơi trả tiền lại hết. Lui khoản không tồn tại tích cảm thủ qua tinh nhuệ nhất vương. Giờ trò chơi, các người chơi cảm giác bản thân hoàn toàn không thể nào tiếp thu được lão thì đời trò chơi. Tốt, chỉ có thể nắm lỗ mũi đi làm tôm hùm. Chứ không có lô xin. Tổng cộng 3.800 thủ hạ. Bên trong gần 3.000 là mắc du ra. 651 cái người cá hồi. 220 cái đa bảo ngư nhân. Con số này đã so Vương Hảo trong tưởng tượng muốn tốt. Vô luận cách nào thế giới chân thật, xạ thủ đều là binh chủng kỹ thuật. Tố chất thân thể, tầm mắt, không gian cảm giác chờ một chút đều rất ăn thiên phú. Pháp gia liền lại càng không cần phải nói. Trừ phi là những cái kia nguyên tố tràn đầy đặc thù thế giới. Nếu không thì 1.000 người có thể có một cái pháp gia. Làm bốt liền muốn cười miệng méo. The Devin An The Thai địa phương vừa quái này, nguyên tố nào chỉ là có chút mỏng manh, quả thực là thiên khắc thủy tục. Vương Hảo có thể có 200 số sơ cấp pháp gia, hoàn toàn dựa vào lấy Hoa Quốc có lượng lớn thành thị dựa vào mép nước cùng bờ biển. Hiện đại Hoa Quốc người không riêng trí lực cao hơn nhiều trong bọn hơn. O. Quy. Quy. Cả. Hừ. À. Cơ. Cổ thế giới nhân loại. Đối với thủy nguyên tố cảm ứng thật là có thiên phú. Lúc này mới có hơn 200 pháp ra. Triệt để sàng chọn qua về sau cuối cùng ra dáng. Hàng phía trước tôm hùm bay thấp phỏng bày ra quy giáp trận. Ba tầng được ra gỗ thuấn trồng. Dùng cái càng chống đỡ. Ngăn trở tất cả yếu hại. Đằng sau một hô bắn ra. Lập tức nhìn thấy hơn 600 cây cây lao vạch ra hoa mỹ đường cong. Cao cao vượt qua mắc du ra đại trận. Rơi xuống ngay phía trước 30 đến 50 mét địa phương. Đột nhiên đất trống biến thành rừng thương. Cái loại cảm giác này rất thoải mái. Nước sôi lưới hỏi. Có ai bị sao không không có ác. Xem ra chúng ta cái ấp cùng hoa quốc bảo trụ. Sau đó là pháp gia công kích. Mọi người chợt phát hiện. Sơ cấp pháp gia thức ăn ngon trừ giới trò chuyện vô song chờ 36 tên thiên phú dị bẩm pháp gia. Đại đa số đa bảo ngư nhân thủy tiễn vô pháp bắn ra 30 mét. Coi như bắn trúng. Cũng không có gì uy lực. Cuối cùng sắp xếp trận liệt cũng chỉ có cái này 36 người. Cái khác pháp gia ném phía sau bản thân luyện tập đi. Một phen chỉnh đốn về sau các người chơi tốt xấu yên lòng. Bọn hắn không ngại trong trò chơi đánh trận. Càng không sợ như thần bốt. Chỉ cần bốt dám lộ thanh máu. Công kích có thể trừ máu. Có thể kéo thi thể. Coi như thần đều giết cho ngươi xem nhưng bọn hắn sợ đồng đội như heo A ngay tại bay ơ tạm thời giải tán nghỉ ngơi. A xe trở về. Ta trở về. A xe đối Vương Hảo lạnh nhạt nói. Vất vả. Vương Hảo không hỏi chiến quả. Những cái kia từ đóng lại đập nước. Lộ ra ngoài trên lục địa trong thông đạo vận tiến đến quái vật thi thể. Chu đáo nói rõ A xe thành quả. Nhìn xem A xe có chút phát run cánh tay phải. Không cần Vương Hảo hạ lệnh. Yêu hậu để thị nữ dâng lên khăn lông ướt. Cho A xe bọc lấy cánh tay. Không có băng thoa, lạnh khăn mặt đã là biện pháp tốt nhất. Cảm ơn. A xe ngồi xuống từng ngụm thở hổn hển, dùng một cái khác cái khăn lông lau thái dương chảy xuống mồ hôi. Tiếp xuống giao cho chúng ta. Vương Hảo vừa nói xong. A xe liền giống bị kim đâm đến đồng dạng. Cả người bắn lên đến. Ai biết mới vừa dậy một nửa. Liền bị Vương Hảo băng lãnh kim loại giáp ngón tay đè lại bả vai. Đưa nàng nhấn về cái ghế. Ngồi xuống. Thâm Uyên Thành còn không có luôn lạc tới muốn ngươi đi một mình liều mạng. Thế nhưng là địch nhân còn có rất nhiều. A xe hồi tưởng đến từ hồ lớn địa khu trào ra. Lít nha lít nhít động vật hoang dã cùng ma thú. Yêu nguyên cảm thấy không lạnh mà run. Cái kia số lượng. Coi như tôm cá bộ hạ có thể không ngừng phục sinh. Luôn cảm giác đối diện chồng đều có thể đè chết Thâm Uyên Thành. Vương Hảo thuận đại quảng trường bên cạnh nghiêng nghiêng hướng lên vách trong đường núi đi đến vách núi bên cạnh một cái phòng quan sát. Cái bàn rất thô ráp, liền lan can đều không có. Chỉ có hai cái Ai Cập thị vệ phụ thân Da En Vét nắm tay. Nhìn thấy các đại lão đến đây. Bọn hắn liền vội vàng hành lễ. Tránh ra thông đạo. Ra ngoài bên ngoài bỗng nhiên gió lớn đánh tới thổi đến người cơ hồ mở mắt không ra. Chờ thấy rõ ràng lúc. Cho dù là yêu hậu đều cảm thấy có điểm chấn kinh. Địch nhân nhiều lắm từ có được 8 con ngà voi dị giới voi ma mút. Đến hình thể so sư tử còn lớn xác xe tu từ 8 đầu chân dài 15 mét ma hóa cá sấu lớn. Đến lộ ra bén nhọn răng nanh cá ăn thịt người. Trừ cách này hoang mạc thế giới bởi vì đặc thù nguyên nhân. Không có đặc biệt cường đại phi cầm bên ngoài. Cơ hồ đã biết sống loài đều đến. Những thứ này không cùng loại quái vật, dưới tình huống bình thường tuyệt đối lẫn nhau ở giữa đánh ra chó đầu ấp tới. Bây giờ lại riêng phần mình theo chủng tộc giữ một khoảng cách, hình thành một đầu cao chiến tuyến. Từ đường chân trời bên trái kéo dài đến nhất bên phải bưng. Nhìn như vậy đi qua có điểm nhát gan chỉ sợ tại chỗ xóa nước tiểu. Vương Hảo lại cười lạnh nói trong mắt của ta. Địch nhân chỉ có một cái,